thậm chí so với có chút người tới, bọn họ còn càng thêm có nhân tính đâu. Nhưng không giống như là những cái đó ra vẻ đạo mạo người, làm một ít ghê tởm chuyện này, còn đỉnh nhân loại danh nghĩa. Quả thực là nhớ tới liền cảm thấy thực ghê tởm. Hiện giờ, Đồng Ngải Linh mang về tới các tang thi, cũng đã biến thành sát lục máy móc, không có khả năng lại biến thành cùng những cái đó các tang thi giống nhau. Nàng không cấm có chút thổn thức. Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy thật không dễ chịu. Xác thật đúng vậy, này đó các tang thi sát lục chi tâm quá nặng, hơn nữa ta mỗi lần mang về tới một đám, liền còn phải cho phía trước các tang thi gia tăng một chút khống chế. Đồng Ngải Linh thở dài một hơi, không biện pháp, này đó các tang thi, xác thật không phải thực hảo khống chế, nàng mỗi lần khống chế trong đó một đám liền hao phí không ít tinh thần lực đâu. Càng miễn bản còn muốn khống chế như vậy nhiều. Nghĩ vậy chút, nàng kỳ thật liền cảm thấy rất mệt. Chẳng qua nàng vẫn là muốn căng đi xuống, rốt cuộc này đó các tang thi cũng chỉ có nàng một người có thể khống chế được. Nay việc đổi thành là những người khác tới làm, cũng cơ bản đều là làm không được, nàng cũng không có cái gì biện pháp. Chỉ có thể chính mình thượng. Ăn nhiều một chút nhi. Đem thân mình dưỡng hảo một chút, tinh thần lực đủ, mới có thể. Thanh Phong gật gật đầu, nàng nhưng thật ra muốn chính mình động thủ giúp một chút Đồng Ngải Linh, lại căn bản là không biện pháp có thể giúp được với. Nga, đúng rồi, này đó là ta mấy ngày nay đi ra ngoài đánh tới trung hạch, ngươi trong chốc lát lấy tới hấp thu rất đi. Thanh Phong lấy ra tới một túi tinh hạch. Mấy ngày nay, Đồng Ngải Linh trên tay tinh hạch đã sớm đã không có, nàng là biết đến. Nếu không, nàng cũng sẽ không muốn dựa vào ngủ cùng ăn cơm tới khôi phục tinh thần lực. Còn có này đó, là ngươi từ thành phố B mang về tới các đồng đội cho ngươi. Thanh Phong nhịn không được cười nói đến. Đồng Ngải Linh những cái đó đồng đội nhưng thật ra thật là thực không tồi, còn nghĩ phải cho Đồng Ngải Linh đưa tinh hạch. Những người này thực lực cũng đều thực không tồi, tuy rằng đều là thủy hệ, chính là sức chiến đấu đều rất cường đại. Nghĩ đến, dù sao cũng là đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau ra tới người, này bản lĩnh đều thực không tồi. Lại còn có đều là thực hiểu được muốn cảm ơn, Đồng Ngải Linh đem bọn họ đưa đến nơi này lúc sau. Bọn họ nhưng thật ra còn có thể đủ nghĩ phải cho Đồng Ngải Linh nhiều chuẩn bị một ít tinh hoạch, hồi báo Đồng Ngải Linh. Nga! Bọn họ mấy ngày nay ở làm cái gì? Đồng Ngải Linh không có cùng Thanh Phong khách khí, nàng cùng Thanh Phong hai người tình nghĩa, tự nhiên là không cần chú ý như vậy nhiều. Hiện giờ nàng yêu cầu tinh hoạch, Thanh Phong cũng có, như vậy nàng phải hảo hảo nhận lấy là được, chuyện khác, nàng sẽ không đi lo lắng quá nhiều. Bọn họ toàn bộ đều đi theo trong căn cứ biên đội ngũ cùng nhau đi ra ngoài săn giết biến dị sâu, còn có chút biến dị thực vật cũng bị bọn họ cấp mang về tới dưỡng. Thanh Phong nói, nhưng thật ra nhớ tới cái gì dường như. Lại nói tiếp, bọn họ tinh thần lực khôi phục so với những người khác nhanh không ít đâu. Hơn nữa này kỹ năng sử dụng tới cũng là thực thông thuận. Ân, cũng không tệ lắm. Rốt cuộc ở thành phố B thời điểm, bọn họ cũng đã chịu không ít huấn luyện. Hiện giờ có thể như vậy, thực không tồi. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, nhưng thật ra thực yên tâm. Những người này thực lực so với người bình thường tới nói, đều sẽ cao hơn không ít. Này tinh thần lực khôi phục tốc độ, khẳng định cũng là mau rất nhiều. Trước 1230 dấu hiệu, Nam. Nay cùng lúc trước bọn họ ở kia láo bản bên kia làm công thời điểm tích lũy có quan hệ. Ta liền biết, đi theo ngươi ra tới người, khẳng định là bị ngươi đặc huấn qua. Thanh Phong cũng là nhếch miệng cười, một bộ đã sớm đã đoán được bộ dáng. Các ngươi nói cái gì đâu? Như thế vui vẻ. Tư Đồ Viêm Thần lại là ở ngay lúc này cất bước đi vào tới, vẻ mặt ôn nhu, nhìn Đồng Ngải Linh. Không có gì. Ở nói chuyện phiếm đâu? Ta đi trước lạp. Đem lão bà ngươi giao cho ngươi, liền không làm bóng đèn. Thanh Phong thu thập một chút trên bàn đồ vật, sau đó liền nghịch ngợm đối với Đồng Ngải Linh làm một cái mặt quỷ, đi ra ngoài. Cái này Thanh Phong, nhưng thật ra sẽ rêu cả ta. Đồng Ngải Linh có chút bất đắc dĩ, Thanh Phong người này, mấy ngày nay nhưng thật ra hoạt bát không ít. Xem ra, ở chỗ này sinh hoạt, nàng là chân chính vui vẻ. Nghỉ ngơi tốt sao? Tư Đồ Viêm Thần đi vào tới, ngồi ở Đồng Ngải Linh đối diện, mà không phải giống ngày thường như vậy, ngồi ở nàng bên người. Đồng Ngải Linh cố ăn trên tay đồ vật, cũng không có chú ý tới cái gì. Chỉ là từ Tư Đồ Viêm Thần đi. Ngươi vừa mới đi ra ngoài cho ta tìm cái gì ăn đi. Đồng Ngải Linh đem trên tay một chén lớn cơm ăn luôn, lại giơ tay đi đoàn mặt khác một chén cơm. nàng tổng cảm thấy ăn không đủ no đâu. Bánh nướng. Nói, Tư Đồ Viêm Thần lấy ra tới hai cái nóng bỏng nhân thịt bánh nướng. Hoa. Đông Ngải Linh thấy bánh nướng, trước mắt sáng ngời, buông xuống trên tay cơm. Ta bất quá chính là ngày hôm qua nhắc mãi một câu, ngươi liền đi cho ta làm ra a. Đông Ngải Linh duỗi tay liền đem kia bánh nướng cấp chộp vào trên tay, sau đó gặm một ngụm. Tiếp theo liền cảm thấy mỹ mãn phồng lên quai hàm gặm lấy gặm để. Ngươi mấy ngày nay có phải hay không ăn có chút quá nhiều? Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đông Ngải Linh bộ dáng, lại nhìn thoáng qua trên bàn dư lại tới thức ăn, trong lòng tâm niệm vừa động, bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Mở miệng hỏi đến. Đúng vậy. Có phải hay không cảm thấy ta như là một đầu heo giống nhau, vĩnh viễn đều dưỡng không no giống nhau. Nghe vậy, Đông Ngải Linh cũng có một ít hơi xấu hổ. Không biện pháp, ai kêu nàng mấy ngày nay, ăn đích xác thật quá nhiều điểm nhi. Chính là cũng không biết vì cái gì, từ trước tự chủ rất mạnh nàng, hiện tại chính là một chút đều khống chế không được chính mình không đi ăn. Ngủ cũng là, từ trước có thể một ngày một đêm không ngủ được, cũng là luôn là nhịn không được buồn ngủ liền ngủ rồi. Ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, rất là nghiêm túc, thực để ý bộ dáng. Như thế nào sẽ? Ngươi như thế gầy, ta ước gì ngươi ăn nhiều một chút. Nói nữa, này mặt thế, người khác nuôi không nổi ngươi, ta còn là nuôi nổi. Tư Đồ Viêm Thần tự tin cười, duỗi tay nhéo nhéo Đồng Ngải Linh khuôn mặt. Sau đó thúc giục nàng ăn nhiều một chút. Đồng Ngải Linh gật đầu cười cười. Sau đó lại đi ăn nhiều trên tay bánh nướng. Chỉ là đương Tư Đồ Viêm Thần tay thu hồi đi thời điểm, nàng đột nhiên như là nghĩ tới cái gì giống nhau, mở miệng hỏi đến. Ngươi vừa mới làm cái gì đi? Không có gì, vừa mới ở bên ngoài giúp đỡ người khác giết một con bay ra tới gà. Tư Đồ Viêm Thần tùy ý đáp, cũng không có một chút mất tự nhiên bộ dáng. Nga nga. Như vậy. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Túi đầu, chuyên tâm ăn trên tay đổ vật. Tư Đồ Viêm Thần lại là nhìn Đồng Ngải Linh, trong mắt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sau đó chờ Đồng Ngải Linh ăn xong rồi, lại ngủ rồi. Chương 1231 dấu hiệu, 6. Lúc này mới vươn tay tới, sờ sờ Đồng Ngải Linh bụng nhỏ. Sau khi ra ngoài, hắn liền đi tìm Đồng Minh Phong. Hai người cũng không biết nói cái gì, nói thật lâu, cuối cùng, Tư Đồ Viêm Thần ra tới thời điểm. Như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. Đông Ngải Linh cũng không biết chính mình lao cha cùng lao công hai người còn có như thế một lần mật đàm. Nàng liền biết, chờ nàng tỉnh ngủ, nhà mình lao ba liền làm ra tới rất lớn một đống ăn, nói là muốn giúp nàng bổ bổ thân mình. Còn một hai phải nàng ở nhà hảo hảo nếm thử, còn nói là Tư Đồ Viêm Thần ý tứ. Nàng trong lòng ngọt ngào, liền cũng không có nghĩ nhiều, dù sao sự tình đều làm không sai biệt lắm. Ở chỗ này chờ bên kia biến hóa liền thành. Vừa lúc mấy ngày nay, nàng cũng có thể đủ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đem sự tình đều cấp xử lý tốt. Rốt cuộc các tang thi khống chế vẫn là yêu cầu hảo hảo gia cố. Bên ngoài sự tình, liền giao cho Thanh Phong cùng Tư Đồ Viêm Thần bọn họ đi làm liền thành. Nàng nhưng thật ra có chút nhất không nổi tinh thần quản như vậy nhiều sự tình đâu. Thì, ngươi thật là sáng a. Đã lâu không có ở nhà ăn cơm, một hồi tới. Liền có như thế nhiều ăn ngon. Ta liền thảm, mỗi ngày ở nhà cùng ba ngốc tại cùng nhau, ba đều mặc kệ ta, căn bản không cho ta nấu cơm. Lấy Đồng Ngải Linh phúc, Đồng Ngải Ni nhưng thật ra cũng có thể đủ ăn đến không ít thứ tốt. Rốt cuộc Đồng Ngải Linh lượng cơm ăn lại đại, cũng không có khả năng ăn xong đi như thế nhiều đồ vật. Một nhà ba người tự nhiên là có thể hảo hảo tụ ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Ngươi liền thấy đủ đi. Ta còn ước gì mỗi ngày đều cùng ba ở bên nhau đâu. Đồng Ngải Linh trắng chính mình đệ đệ liếc mắt một cái này tiểu tử thúi, được tiện nghi còn khoe mẽ. Trải qua như thế nhiều sự tình, Đồng Ngải Linh nhất tưởng, chính là cùng chính mình thân nhân ở bên nhau. Chỉ là có chút sự tình, không thể không làm. Nàng cũng không thể đủ cứ như vậy phóng mặc kệ. Chờ cái gì thời điểm, những việc này toàn bộ đều giải quyết hảo. Nàng liền có thể cùng nhau đi theo người trong nhà ở bên nhau. Hắc! Chờ bên ngoài sự tình đều giải quyết thì tốt rồi. Ta chính là nghe tỷ phu nói, liền ở gần nhất. Đồng Ngải Ni nhưng thật ra rất lạc quan bộ dáng. Ngươi cùng ngươi tỷ phu quan hệ nhưng thật ra hảo. Phía trước là ai vẫn luôn đều chỉ kêu thích Vân Trạch Hạo. Đồng Ngải Linh nhìn Đồng Ngải Ni, nhịn không được mở miệng nói đến, tiểu tử này, mấy ngày nay nhưng thật ra đi ra ngoài rèn luyện không ít, hiện giờ bộ dáng đều theo trước không quá giống nhau. Hắc hắc, ta này không phải muốn cùng tỷ phu đánh hảo quan hệ sao? Tỷ phu cũng là nhà chúng ta một phân tử, ta cũng không thể đủ khi dễ hắn a. Đông Ngải Ni ngượng ngùng cười, hơi có chút ngượng ngùng. Sao biện pháp, ai kêu hắn biết, tỷ phu rất lợi hại, người cũng thực hảo đâu. Hắn chính là thực sùng bái những cái đó rất lợi hại người a. Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Đông Ngải Linh xua xua tay, hoàn toàn lười đến phản ứng Đông Ngải Ni. Tiểu tử này, hôm nay sùng bái cái kia, ngày mai thích cái này, tâm tư đều không phải định, cũng thế, tùy hắn đi thôi. Dù sao mặc kệ như thế nào, kia không đều là hắn tự do sao. Ngải Linh, ngươi ăn nhiều một chút nhi cái này. Đồng Minh Phong lại là cười nhìn nhi tử nữ nhi hai người ở chỗ này đấu võ mồm, đầy mặt đều là tươi cười. Tới rồi cái này số tuổi, ở cái này thế đạo, người một nhà còn có thể đủ như vậy hòa thuận vui vẻ ở bên nhau ăn cơm nói chuyện, đã là thực không dễ dàng sự tình. Hiện giờ, còn có mặt khác một kiện hỷ sự này, chỉ là hắn còn khó mà nói ra tới. Ba, ngươi cũng ăn nhiều một chút, bất quá, ngươi cái gì thời điểm bắt đầu làm như thế nhiều thức ăn chay lạc. Chương 1232 dấu hiệu, 7. Nhìn trên bàn thái sắc, Đồng Ngải Linh cảm thấy ăn uống tăng nhiều, bất quá, nàng nhưng thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lao ba như thế nào đột nhiên làm khởi thức ăn chay tới. Phải biết rằng, đệ đệ Đồng Ngải Ni là thực thích ăn thịt, làm như thế nhiều thức ăn chay, đệ đệ chỉ sợ đều ăn cơm không ngon. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đồng Ngải Ni chiếc đũa, quả nhiên là hướng tới duy nhất một cái thịt đồ ăn, tam tiên canh bên trong rồi. Hiển nhiên, hắn là muốn đi vớt kia chỉ có vài miếng chân giò hun khói tới ăn. Ăn chay đồ ăn hảo a. Các ngươi không biết hiện tại thức ăn chay mới là quý nhất sao? Đồng Minh Phong nhìn thoáng qua Đồng Ngải Ni, lại nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, cuối cùng là làm bộ vô tình để ra một câu. Nga, kia nhưng thật ra, sắc thật ăn chay đồ ăn tốt một chút, ngày thường ăn thịt tan như vậy nhiều, luôn là muốn hơi cải thiện một chút thức ăn. Đồng Ngải Linh ngẫm lại cũng là, đốn đốn đều ăn như vậy nhiều thịt, hôm nay ăn ít điểm nhi, cũng không có gì. Huống hồ nơi này còn có tôm đâu. Trong nồi biên còn hầm canh cá, nhưng thật ra cũng không tính không có thức ăn mặn. Chỉ là Ngải Ni kia tiểu tử luôn luôn đối mấy thứ này không phải như vậy cảm mạo. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra ăn uống mở rộng ra, ăn rất sảng, hơn nữa lượng cơm ăn rất lớn. Ta đi, tỷ, ngươi cũng quá trâu bò đi, liền một người, đêm này đó đồ ăn đều cấp ăn. Đồng Ngải Ni vừa mới buông chén đũa, liền thấy Đồng Ngải Linh một người, trong chốc lát một chiếc đũa, thực mau liền đem trên bàn mấy cái mâm cấp ăn không. Ngươi cho rằng ngươi tỷ cùng ngươi giống nhau à? Nàng mấy ngày nay nhưng mệt, ăn nhiều một chút nhi bổ bổ thân mình khá tốt. Ngươi cũng đừng cho ta lười biếng, nhiều đi ra ngoài nghĩ biện pháp tránh chút tinh hạch trở về, đến lúc đó cho ngươi tỉ bổ một bổ thân mình, kia mới được. Đồng Minh Phong không đợi Đồng Ngải Linh nói cái gì, liền trắng Đồng Ngải Ni tiểu tử này liếc mắt một cái, vì chính mình nữ nhi nói chuyện. Hắc hắc, chính là, ta này ăn cơm lượng cơm ăn đại, cũng không phải ta tưởng a, chính là ta chính là cảm thấy đói. Dù sao ta ăn như thế nhiều, mấy ngày nay cũng một chút cũng chưa thấy béo, trời sinh thể chất hảo, không biện pháp. Có chính mình lão ba duy trì, Đồng Ngải Linh tự nhiên là một chút cũng chưa cảm thấy không tốt. Dù sao mấy ngày nay, người chung quanh trừ bỏ nói nàng lượng cơm ăn đại ở ngoài, cũng chưa cảm thấy có cái gì. Rốt cuộc bên kia kho hàng các tang thi, đều là phải đợi nàng tới khống chế, tinh thần lực tiêu hao đại, tự nhiên là yêu cầu rất nhiều đồ vật tới bổ sung là được. Đồng Ngải Ni trắng Đồng Ngải Linh liếc mắt một cái, chính mình tỉ tỉ cũng thật là đủ tự luyến. Này đều được. Được rồi, ta trở lên đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, một lát liền muốn đi ra ngoài lại kiểm tra một chút bên kia tình huống. Nói xong, Đồng Ngải Linh liền đứng dậy lên lầu, lại nói tiếp, nàng thật đúng là chính là lập tức muốn trở thành một đầu heo. Này ăn ngủ, ngủ ăn, một chút tinh thần đều không có. Liền tính là nàng bởi vì muốn không chế những cái đó các tang thi. Tinh thần không tốt lắm, cũng không nên là cái dạng này a. Nàng tổng cảm thấy có phải hay không không đúng chỗ nào nhi. Chẳng lẽ nàng đây là mang thai? Đột nhiên nhớ tới cái này, Đồng Ngải Linh tức khắc buồn ngủ toàn vô. Ba, chúng ta căn cứ có bác sĩ sao? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi Đồng Minh Phong. Chỉ là hỏi ra khẩu lúc sau, nàng lại cảm thấy thực không đúng. Bởi vì, nàng tháng này kinh nguyệt cũng là thực bình thường tới a. Giống như có đi, bất quá không biết người ở đâu, muốn hay không ba ba đi cho ngươi hỏi một chút. Đồng Minh Phong nghe vậy, trong lòng kinh ngạc, bất quá nhìn về phía Đồng Ngải Linh bộ dáng, như cũ vẫn là như vậy bình thường bộ dáng. Chương 1233 dấu hiệu, 8. Không cần. Đồng Ngải Linh lắc đầu, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều, liền tính là mang thai, cũng sẽ không như thế mau liền có phản ứng. Chỉ sợ vẫn là chỉ là tinh thần lực không đủ dùng quan hệ đi. Ngươi nơi nào không thoải mái? Đồng Minh Phong nhìn Đồng Ngải Linh, thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng cũng không biết hiện tại đã xảy ra cái gì sự tình. Khả năng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nghĩ tới điểm nhi cái gì mà thôi. Không có, ta chỉ là có chút mệt, đợi chút ba ba nhớ rõ kêu ta rời giường. Đồng Ngải Linh vẫy vẫy tay, không nghĩ lại nhiều suy nghĩ chút cái gì sự tình, tóm lại. Chuyện này nàng cũng coi như là đã biết rõ ràng. Không phải là mang thai, hẳn là chính là tinh thần lực sói mòn quá nhanh. Chờ một đoạn này thời gian trôi qua, liền sẽ hảo lên. Nói xong, Đồng Ngải Linh liền lên lầu vào phòng, nằm lên giường nghỉ ngơi đi. Ba, ngươi cùng tỷ hai người là có cái gì sự tình gạt ta sao? Đồng Ngải Ni ở Đồng Ngải Linh đem cửa đóng lại, một lát sau, mới mở miệng hỏi Đồng Minh Phong. Không đúng. Hẳn là ngươi có cái gì sự tình gạt tỷ mới đúng. Đồng Ngải Ni nghĩ nghĩ, sửa đúng chính mình vừa mới cách nói. Ăn ngươi đồ vật đi. Đồng Minh Phong trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhi tử, hắn cũng không tính toán muốn cùng nhi tử nói rõ ràng sự tình rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đồng Ngải Ni người này thông minh là thông minh, chính là miệng ba cũng luôn là thực mau, có một số việc nói với hắn, hắn tiểu tử này liền sẽ nói lỡ miệng. Đến lúc đó, Đồng Ngải Linh cũng liền sẽ đã biết. Mà chuyện này, không thể đủ cứ như vậy làm nữ nhi biết. Nữ nhi biết lúc sau, đối nàng sẽ không có cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ chỉ làm sự tình trở nên khó có thể khống chế thôi. Nghĩ vậy chút, Đồng Minh Phong liền có chút phiền não. Ba, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi a? Đồng Minh Phong cái này phản ứng, làm Đồng Ngải Ni càng là khẳng định chính mình phỏng đoán. Lão ba khẳng định là có cái gì sự tình gạt chính mình cùng tỷ tỷ hai người. Không nghĩ tới. Hắn cư nhiên còn sẽ có bí mật. Không phải là ngươi lại tìm một cái đệ nhị xuân đi. Đồng Ngải Ni suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ vậy một cái khả năng tính. Ai kêu hắn lao ba làm như thế nhiều ăn ngon, còn một bộ lấy lòng tỉ tỉ bộ dáng. Không nói được chính là ở bên ngoài lại tìm một cái, ngượng ngùng theo chân bọn họ tỉ đệ hai người dứt lời. Tấm tắc, nghĩ đến đây, Đồng Ngải Ni liền cảm thấy đầu đại a. Vì cái gì nhà bọn họ lao ba như thế phong lưu đâu? Ngươi tưởng chỗ nào vậy a? Đồng Minh Phong quả thực vô ngữ, chính mình sinh đây là cái gì mạch não nhi tử a? Loại chuyện này đều có thể đủ cho hắn nghĩ ra được. Hắn đối với những việc này, nguyên bản liền không phải thực ham thích. Lúc trước có thể đem Giang thị mẹ con mang về tới, cũng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thê tử. Nếu không phải Giang thị mẹ con đối thê tử có ân, năm đó lại là bơ vơ không nơi nương tựa bộ dáng. Hắn cũng sẽ không đem này một đôi nhi mẹ con cấp mang về tới. Mấy năm nay, hắn cũng chính là cho nàng thê tử tên tuổi, cũng không có đối nàng làm cái gì. Hiện giờ, chính hắn cùng nhi tử nữ nhi ở bên nhau sinh hoạt chính thoải mái đâu, như thế nào khả năng lại đi bên ngoài lộng một nữ nhân trở về. Kết quả thực là cho chính hắn tìm phiền toái. Kết quả, nhi tử đem hắn cấp nghĩ đến đâu nhi đi. Hắc hắc. Ba, ngươi cũng không cần thẹn thùng, loại chuyện này là nhân chi thường tình, mặc kệ là ta còn là tỷ, chúng ta đều sẽ không để ý. Đồng Ngải Ni tặc cười cùng Đồng Minh Phong đánh ha ha, sau đó buông xuống chiếc đũa, cầm lấy một mảnh nhi bánh quy liền đi ra ngoài. Không biện pháp, hắn này trong chốc lát căn bản là không ăn no, chính là lao ba vì muốn cho tỷ tỷ ăn được, không rảnh lo hắn đứa con trai này. Chương 1234 dấu hiệu, 9. Hắn cũng chỉ có thể khổ bức trước cầm bánh quy linh tinh lót lót bụng. Lan. Đồng Minh Phong vô ngữ, đối mặt nhi tử trêu chọc, hắn lần đầu tiên bạo thô khẩu. Được, hắn cái này đường cha, lúc này cũng chỉ có thể đủ bối nổi. Chỉ là, cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần đi ra ngoài nghĩ biện pháp, rốt cuộc có thể hay không đủ sớm một chút nhi nghĩ đến biện pháp trở về. Đồng Ngải Linh một giấc này, nhưng thật ra ngủ thập phần thoải mái. Tỉnh lại uống lên buổi chiều trà. Ăn bánh kem điểm tâm, còn ăn không ít trái cây. Lúc này mới đi kho hàng bên kia các tang thi nhưng thật ra còn tính nghe lời, cũng không có như thế nào nháo sự nhi. Nàng trực tiếp lại cấp này đó các tang thi đều tẩy não một lần, xác định bọn họ đều đã là tuyệt đối phục tùng chính mình. Lúc này mới đem phía trước những cái đó tang thi tiểu đội các tang thi đều cấp lộng lại đây. Đem tình huống hiện tại vừa nói, sau đó liền đem đội ngũ cấp phân phối hảo. Phía trước những cái đó các tang thi, mỗi hai người mang một đội tang thi. Kể từ đó, nàng tang thi đại quân mới xem như chỉnh biên hoàn thành. Hơn nữa như thế một chỉnh biên, này đó các tang thi nếu có cái gì dị động, nàng là có thể lập tức biết được. Nàng có thể cùng chính mình mang ra tới các tang thi liên hệ thượng, chính là so mặt khác tin tức muốn mau nhiều. Ngài Linh, này đó các tang thi như thế dạng xử lý, thật sự không thành vấn đề sao. Thanh Phong nhìn những cái đó giống như cái sắc không hồn giống nhau, ánh mắt dại ra, toàn bộ tang thi đều có chút không tốt lắm bộ dáng ra hỏa nhóm. Thập phần không yên tâm, mang theo như vậy một cái đội ngũ, đồng Ngải Linh rốt cuộc có thể hay không đủ khống chế a? Phải biết rằng, này số lượng, chính là không ít. Đây là 10 vạn nhiều tang thi đại quân a. Cũng không phải là phía trước mấy ngàn số lượng. Tạm thời là không thành vấn đề, hơn nữa như thế một phân đội ngũ biên chế, bọn họ có cái gì hướng đi, ta đều là có thể trước tiên biết được. Ta gần nhất mỗi ngày đều sẽ lại đây cho bọn hắn hảo hảo gia tăng một chút khống chế, liền sẽ không có cái gì không đúng. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, đối với chính mình năng lực, nàng vẫn là có tin tưởng. Tuy rằng mấy ngày nay tới giờ, sự tình quá nhiều, nhiều đến nàng cũng vô pháp tử thăng cấp. Nhưng là lại không ảnh hưởng nàng khống chế như thế một tiểu sóng tăng thi. Ân, vậy là tốt rồi, chính là sẽ mệt ngươi. Thanh Phong gật gật đầu. Đây là chúng ta buổi chiều lộng tới trung hạch, ngươi buổi tối cầm đi dùng đi. Không quan hệ, này đó ngươi lưu trữ là được, ta trong chốc lát buổi tối đi ra ngoài, mang theo tang thi đại quân nhóm nhiều lộng chút tinh hạch trở về là được. Đồng Ngải Linh đã nghĩ kỹ rồi chính mình phải làm cái gì. Như thế vẫn luôn tiêu hao đi xuống không phải một cái biện pháp, luôn là nếu muốn biện pháp hảo hảo bổ sung một chút chính mình tinh thần lực. Nếu này đó tang thi đại quân nhóm đều ở tay nàng, nàng luôn là phải hảo hảo lợi dụng một chút. Đương nhiên, vì không làm cho người khác chú ý, nàng mấy ngày nay, như cũ chỉ là mang theo chính mình thân binh đi ra ngoài. Vừa mới lộng trở về những cái đó các tang thi, liền trước không nên dùng. Không được. Ngải Linh, ngươi mấy ngày nay đã đủ mệt mỏi, tinh hoạch sự tình liền phải chúng ta tới làm đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Thanh Phong lại là nói cái gì đều không đáp ứng. Ngay cả những cái đó các tăng thi, cũng là liên tiếp khuyên. Các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Đem ta xem như thế tiểu quý. Đồng Ngải Linh thấy mọi người khẩn trương bộ dáng, nhịn không được cười một tiếng, sau đó kỳ quái nhìn những người này. Không có gì. Này không phải lập tức liền phải khai chiến sao? Có thể tiểu tâm một ít liền tiểu tâm một ít. Chương 1235 mang thai, 1. Hơn nữa, Tư Đổ Viêm Thần đi ra ngoài phía trước nói. Ngươi cùng hắn hai người đều là mục tiêu, vẫn là trước tiên ở trong căn cứ biên ngốc tốt nhất. Thanh Phong xấu hổ cười một chút, sau đó giải thích đến. Kia nhưng thật ra, Đồng Ngải Linh như suy tư gì, nghĩ nghĩ, đánh mất muốn đi ra ngoài ý niệm. Vậy ngươi buổi tối cùng tang thi đại quân nhóm, đi ra ngoài nghĩ biện pháp nhiều lộng chút tinh hạch trở về đi. Nếu là muốn khai chiến, tinh hạch tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nói xong, Đồng Ngải Linh liền cũng không có nhiều dừng lại. Trực tiếp đi trở về. Kết quả, chầu này, Đồng Minh Phong lại là lộng một bàn lớn đồ ăn. Đồng Ngải Linh đều có chút nhìn không được, nhà nàng lao cha đây là sao? Nấu ăn nghiện rồi. Liên tính là sợ nàng ăn không đủ no, cũng là có thể làm một cái đồ ăn, phân lượng nhiều làm điểm nhi là được. Hà tất phải tốn phí như thế nhiều tâm tư, làm như thế nhiều tinh xảo tiểu thái đâu. Ba, ngươi không cần đem chính mình làm cho như thế mệt mỏi. Làm như thế nhiều đồ ăn. Đồng Ngải Linh đau lòng nhìn chính mình lão ba, nàng biết, lão ba đây là đau lòng chính mình. Không có việc gì, chúng ta hiện giờ ở trong căn cứ biên, không phải cũng là không có gì chuyện này nhưng làm gì. Vừa lúc liền làm chút ăn ngon, cho các ngươi tỷ đệ hai người hảo hảo bổ bổ thân mình. Nếu không, đến lúc đó các ngươi hai người thật sự vội đi lên, ta không phải cũng không có gì cơ hội nấu cơm cho các ngươi ăn sao. Đồng Minh Phong lại hoàn toàn toàn không có đem Đồng Ngải Linh nói cấp nghe đi vào, ngược lại là lo chính mình liên tiếp cấp Đồng Ngải Linh gấp đồ ăn. Hào đi! Đồng Ngải Linh vô ngữ, cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể là túi đầu thành thành thật thật ăn đồ ăn. mà Đồng Ngải Ni cũng tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, thành thành thật thật ăn chính mình đồ ăn, còn thường thường cấp Đồng Ngải Linh gấp đồ ăn. Ngươi đây là sao? Đồng Ngải Linh kỳ quái nhìn đệ đệ Đồng Ngải Ni, tiểu tử này, trước nay ăn cơm đều sẽ không chủ động đi quan tâm người khác, càng đừng nói là cho nàng gấp đồ ăn. Hắc hắc, tỷ, ngươi mấy ngày nay vất vả. Chúng ta này căn cứ, không đều là ngươi cấp lộng lên sao? Những cái đó tăng thi, ta phía trước không biết, hôm nay đi nhìn thoáng qua mới phát hiện, thật là như vậy nhiều tăng thi à. Dựa vào ngươi một người muốn hảo hảo đem như vậy nhiều tăng thi đều cấp khống chế hảo hảo, thật là rất khó một việc à. Đồng Ngải Ni chính là tự đáy lòng bội phục Đồng Ngải Linh. Rốt cuộc như thế nhiều tăng thi, đổi thành là hắn, hắn nhìn đều ra đầu tê dại, đừng nói là nghĩ biện pháp đem chúng nó đều cấp khống chế ở chính mình trong tay. Kia cũng thật chính là rất khó một việc a. Chính là hắn tỷ làm được. Thật sự làm được, lại còn có thể đem này đó các tang thi toàn bộ đều cấp phân loại toàn bộ đều cấp phân biên đội ngũ. Còn làm những cái đó các tang thi một đám đều ngoan ngoãn. Khó trách hắn tỷ mấy ngày nay tới giờ mỗi ngày đều phải ăn như thế nhiều đồ vật đâu. Đổi thành là ai, mỗi ngày đều phải tiêu hao như vậy nhiều tinh thần lực, lại không có tinh hoạch bổ sung. Kia không thể được mỗi ngày bổ sung như vậy nhiều đồ ăn tới chống đỡ a. Ngươi mới biết được a. Tiểu tử thúi. Đồng Ngải Linh nghe vậy, mới xem như minh bạch Đồng Ngải Linh tiểu tử này như thế khác thường nguyên nhân. Nguyên lai là hắn buổi chiều đi theo Thanh Phong cùng đi hỗ trợ, kết quả nhìn đến như vậy nhiều tăng thi, hắn tức khắc liền minh bạch, vì cái gì Đồng Ngải Linh sẽ như thế mệt mỏi. Hắc hắc. Thì, ta sai rồi. Phía trước là ta quá vô tri. Gì cũng không biết. Đồng Ngải Ni nói, lại bán hảo, cấp Đồng Ngải Linh nhiều gấp mấy chiếc đũa đồ ăn. Chương 1236 mang thai, nhị. Ngải Linh, nếu như thế nhiều sự tình chờ ngươi đi làm, mấy ngày nay, ngươi liền không cần đi ra ngoài, hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện khác đều giao cho những người khác đi làm, ngươi đem thân thể dưỡng hảo, liền đem các tang thi đều cấp khống chế tốt liền thành. Rốt cuộc chuyện này, không ai có thể đủ thay thế ngươi. Trừ bỏ ngươi chính mình ở ngoài. Chuyện khác, người khác đều là có thể làm tốt. Ngươi nếu bởi vì chuyện khác, trì hoãn như thế một kiện chuyện quan trọng nhất, ngược lại không tốt. Đồng Minh Phong nhân cơ hội nhắc tới buổi sáng nói, hắn là sợ nữ nhi không nghe lời, chính là nghĩ muốn đi ra ngoài. Khó mà làm được. Hắn cần thiết muốn đem Đồng Ngải Linh hảo hảo lưu tại trong căn cứ biên, làm nàng có thể thành thành thật thật ngoan ngoãn dưỡng hảo thân thể. Ân. 3. Ngươi nói rất đúng. Làm một cái người lãnh đạo, ta cần thiết muốn lấy đại cục làm trọng. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, chính mình lao ba lời nói, kia đương nhiên là đúng a. Huống chi, nàng thân thể của mình, nàng chính mình là rõ ràng, mấy ngày nay, xác thật là có chút không quá thoải mái. Nàng cũng không nghĩ muốn miễn cưỡng chính mình, nếu miễn cưỡng chính mình, ra cái gì sự tình nói. Mất nhiều hơn được. Tăng thi mấy thứ này, chỉ có thể đủ là nàng khống chế được. Ân, hảo hảo nghỉ ngơi, ba ba mấy ngày nay liền giúp ngươi hảo hảo bổ bổ thân thể, chờ thân thể dưỡng hảo, muốn làm cái gì đều là có thể a. Đồng Minh Phong gật gật đầu, nữ nhi như thế ngoan, hắn đương nhiên là thực vui mừng. Bất quá, nữ nhi hiện giờ nghĩ như vậy, chỉ sợ cũng là bởi vì nàng đã cảm giác được thân thể của mình có chút không thích hợp nhi. Nếu không nàng không phải là cái dạng này, nàng trước nay đều không phải một cái sẽ nhận thua tính tình. Hy vọng Tư Đồ Viêm Thần có thể sớm một chút nhi đã trở lại. Liên như thế Tường An không có việc gì vượt qua cả đêm, sáng sớm hôm sau, Đồng Minh Phong đi Đồng Ngải Linh trong phòng biên kêu nàng rời giường. Lại phát hiện, Đồng Ngải Linh cư nhiên đã không thấy. Đồng Minh Phong thở dài một hơi, xem ra, là hắn thật không hiểu biết nữ nhi. Đồng Ngải Linh giờ phút này đang ở sau núi thượng, Đổ Xa Thần cùng Tráng Tráng hai người. Các ngươi nói đi, ta rốt cuộc có cái gì không thích hợp nhi. Kỳ thật, ở phía trước thiên thời điểm, Tráng Tráng đã vô tình bên trong nói lên, nàng thân mình có chút không quá thích hợp nhi. Kết quả bị Xà Thần cấp ngắt lời, lừa gạt đi qua. Lúc ấy Đồng Ngải Linh không có nghĩ nhiều, kết quả ngày hôm sau, Tư Đồ Viêm Thần liền rời đi, mà nàng ba ba liền bắt đầu cho nàng làm một đống đồ vật bổ thân mình. Không có gì a, chủ nhân thân thể hảo đâu. Tráng Tráng lớn tiếng nói, ngồi dưới đất, đoan đoan chính chính. Một bộ đứng đắn không thể đủ lại đứng đắn bộ dáng. Từ hắn đi theo Đồng Ngải Linh bắt đầu, liền không có như thế đứng đắn quá. Chỉ là, càng là bộ dáng này, Đồng Ngải Linh liền càng là biết, tiểu tử này nhất định là biết cái gì. Ngươi đều đã biết. So sánh dưới, Sa Thần nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, hắn lẳng lặng nhìn Đồng Ngải Linh, vẻ mặt hiểu rõ. Hắn liền biết, dựa theo Đồng Ngải Linh tính cách, chuyện này căn bản là lừa không được nàng bao lâu. Chỉ là bọn hắn cho rằng chuyện này có thể giấu được Đồng Ngải Linh mà thôi. Biết thân thể của ta không thích hợp nhi, nhưng là rốt cuộc là như thế nào, ta không biết. Đồng Ngải Linh ngăn ngay nói thật, nhìn Sa Thần cùng Tráng Tráng. Các ngươi là lựa chọn hiện tại nói cho ta, vẫn là làm ta chính mình nghĩ biện pháp đi biết sự tình chân tướng. Tính, nếu ngươi đều đã nghĩ tới, như vậy chúng ta liền cũng không có cái gì nhưng gạt của ngươi. Chương 1237 mang thai, tam. Sa Thần thở dài một hơi. Ngươi câm miệng. Tráng Tráng lại là đứng ra, ngăn cản Sa Thần, không nghĩ muốn hắn nói ra bộ dáng. Tráng Tráng, ngươi còn không rõ sao? Dựa vào ngươi chủ nhân tính tình, chuyện này, nàng nếu đã cảm thấy được. Nếu bất hòa nàng nói rõ ràng nói, chỉ sợ nàng là sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, phóng nàng chính mình đi điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ngược lại sẽ càng thêm nguy hiểm. Nếu như vậy, ngược lại không bằng chúng ta hiện tại liền cùng chủ nhân của ngươi nói rõ ràng, kể từ đó, còn có thể thêm một cái người nghĩ biện pháp. Sa Thần thở dài một hơi, cũng không có để ý tới Tráng Tráng, ngược lại là kiên định muốn cùng Đồng Ngải Linh nói rõ ràng. Hào đi! Tráng Tráng nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh, tức khắc tiết khí, đúng vậy, chủ nhân chính là như vậy tính tình, nếu không cùng nàng nói rõ ràng nói, nàng chỉ sợ thật sự sẽ như vậy vẫn luôn truy tra đi xuống. Như vậy, ngược lại còn không bằng bọn họ trực tiếp cùng chủ nhân nói cái rõ ràng minh bạch hảo. Chủ nhân, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cho dù đã biết chân tướng, ngươi cũng không cần sàng bậy Nga. Tráng Tráng nhất định sẽ giúp chủ nhân tưởng hảo biện pháp. Tráng Tráng mở to một đôi mắt to, nhìn Đồng Ngải Linh, thập phần nghiêm túc bộ dáng. Ân, ta biết. Tráng Tráng, ngươi cũng muốn tin tưởng ta. Đồng Ngải Linh duỗi tay sờ sờ Tráng Tráng, nàng biết, Tráng Tráng là thực ngoan ngoãn, làm việc cũng đều là vì nàng hảo. Ân, chủ nhân, ngươi mang thai. Tráng Tráng mở miệng. Biểu tình ngưng trọng. Đồng Ngải Linh nghe vậy, tức khắc có chút kinh hỉ, quả nhiên, nàng suy đoán là đúng sao. Chỉ là, nàng mang thai, có cái gì không đúng địa phương sao? Vẫn là nói, cùng nàng thể chất có quan hệ. Chủ nhân, ngươi thể chất, nếu mang thai nói, hài tử cùng ngươi, chỉ sợ đều sẽ không quá hảo. Trang Trang thấy Đồng Ngải Linh mắt bên trong hiện lên một tia kinh hỉ, nhịn không được thở dài một hơi, có chút bi ai nói đến. Ý của ngươi là, thân thể của ta không thích hợp mang thai. Đồng Ngải Linh nghe vậy, tức khắc minh bạch Tráng Tráng ý tứ. Không nghĩ tới, thân thể của nàng cư nhiên sẽ là cái dạng này. Bất quá ngẫm lại cũng là, nàng hiện giờ thân thể là Tang Thi Vương thân phận. Như vậy, thân thể của nàng bên trong cũng chính là có Tang Thi virus tồn tại. Hiện giờ là mặt thế bên trong, có dị năng giả mang thai, có nhân loại mang thai. Lại duy độc không có nghe nói qua, Tang Thi là sẽ mang thai. Cố tình, nàng lại là đã hoài thai. Mà đối phương là Tư Đồ Viêm Thần, phải biết rằng, Tư Đồ Viêm Thần người này, cũng không xem như nhân loại. Càng không coi là dị năng giả, cũng không xem như tang thi. Như vậy một thân phận người, cùng nàng ở bên nhau, có hài tử, như vậy, đứa nhỏ này nhất định không phải một cái thực tốt tồn tại. Tình huống như vậy hạ, nàng mang thai, chỉ sợ mặc kệ là nàng, vẫn là hài tử, đều không phải là một chuyện tốt nhi. Chuyện này, Tráng Tráng nói rất đúng. Nàng đã sớm hẳn là nếu muốn đến, chỉ là nàng phía trước vẫn luôn đều không có hướng phương diện này suy nghĩ quá. Tư Đồ Viêm Thần cùng nàng, đều không có nghĩ tới phải có một cái hải tử sinh ra. Chính là đứa nhỏ này lại như vậy tới. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy, là nàng không có suy xét rõ ràng, mới có thể phát sinh hiện giờ chuyện như vậy. Cũng không phải không thích hợp mang thai, nếu không, chủ nhân ngươi cũng sẽ không hoài thượng hải tử. Chỉ là, đứa nhỏ này, chỉ sợ sẽ tiêu hao chủ nhân ngài sinh mệnh lực, nếu ngài bên người có cũng đủ tinh hoạch tới bổ sung này tiêu hao rất sinh mệnh lực. Kia nhưng thật ra còn hảo thuyết, chính là nếu này tinh hoạch không đủ nói, liền sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, giống như là chủ nhân ngài như bây giờ. Chương 1238 mang thai, 4. Mỗi ngày tinh thần vô dụng, ăn rất nhiều, ngủ cũng rất nhiều. Chính là không có cái gì tinh thần. Đến cuối cùng, hài tử dinh dưỡng theo không kịp, chỉ sợ ngài bản thân cũng sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Đặc biệt là đứa bé kia, còn không biết rốt cuộc là nhân loại vẫn là tang thi, lại hoặc là dị năng giả. Nói, Trang Trang khổ sở nhìn thoáng qua đồng ngải linh, không biết muốn nói cái gì mới hảo. Ngay cả hắn cùng xà thần, đều nhìn không ra tới, đồng ngải linh này một thai hoài rốt cuộc là cái gì. Có lẽ, chờ hai tử lớn một chút lúc sau là có thể đủ đã nhìn ra. Chính là hiện giờ, đứa nhỏ này còn không có lớn lên, mới hoài thượng bất quá mấy ngày, đồng ngải linh phản ứng liền như thế kịch liệt. Nếu hài tử lại hơi chút lớn một chút nhi, chỉ sợ tới rồi lúc ấy, đồng ngải linh bản thân liền sẽ bị đứa nhỏ này cấp cắn nuốt rớt. Nghĩ đến kia một chút, Trang Trang cùng xà thần liền cảm thấy thực không thích hợp nhi. Vì thế, ở phía trước mấy ngày thời điểm, Trang Trang đã nhận ra đồng ngải linh khác thường, liền cùng xà thần cùng với tư đồ viêm thần nói một cái rõ ràng. Mà tư đổ viêm thần liền đi ra ngoài nghĩ biện pháp đi, đầu tiên hắn là cần thiết muốn bảo đảm đồng ngải linh trên tay có cũng đủ tinh hạch có thể sử dụng. Sau đó lại hảo hảo suy nghĩ một chút muốn như thế nào cấp đồng ngải linh điều dưỡng thân thể, lại nhìn một cái đứa nhỏ này rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật. Nếu là một cái quái thai nói, hắn là không tính toán muốn đứa nhỏ này. Có đồng ngải linh là đủ rồi, hai tử có hay không, hắn là không để bụng. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ muốn tất cả mọi người gạt đồng ngải linh nguyên nhân. Nếu đến lúc đó quyết định không cần đứa nhỏ này, như vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đem đứa nhỏ này cấp xảy mất. Hắn biết, nếu là đồng ngải linh biết đứa nhỏ này tồn tại, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng tư đổ viêm thần như thế làm. Kể từ đó, hắn đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp được rất nhiều cản trở không nói, đồng ngải linh cũng sẽ thập phần thương tâm. Tốt nhất tình huống chính là ở đồng ngải linh hoàn toàn không biết dưới tình huống, đem đứa nhỏ này cấp xóa. Kể từ đó, mới là tư đồ viêm thần đã sớm đã tính toán tốt nhất tình huống. Hiện giờ đồng ngải linh nếu đã biết đứa nhỏ này tồn tại, cái này biện pháp, chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Tráng tráng lại là muốn nghĩ biện pháp hảo hảo thử một lần, muốn nỗ lực thuyết phục đồng ngải linh. Hắn biết, chủ nhân không phải cái loại này thông thái dở người. Lưu lại đứa nhỏ này, kết quả cuối cùng rất có khả năng chính là một thi hai mệnh. Đồng ngải linh cùng hài tử đều có khả năng sẽ lưu không xuống dưới. Nếu là như vậy, có lẽ chủ nhân sẽ không như vậy chấp mê bất ngộ đâu. Kia cũng là muốn nhìn mới biết được không phải sao. Đồng ngải linh cuối cùng là biết rõ ràng trước mắt tình huống. Nói cách khác, hài tử rốt cuộc bộ dáng gì, bọn họ không có người biết. Đứa nhỏ này nếu có thể sinh ra nói không chừng cũng liền sẽ cùng nàng giống nhau. Là một dị năng giả, lại hoặc là dị năng giả cùng tang thi hợp thể. Nhưng là này mang thai quá trình, chỉ cần có cũng đủ tinh hạch, có lẽ liền sẽ là thuận lợi lợi. Nếu là nói vậy, bọn họ vì cái gì không thử một lần đâu. Tư đổ viêm thần sở dĩ đi ra ngoài nghĩ biện pháp, chỉ sợ cũng là bởi vì cái này, một khi đã như vậy, nàng hiện tại cũng không tính toán muốn cứ như vậy từ bỏ. Nàng cần thiết phải đợi tư đổ viêm thần trở về. Mà ở kia phía trước, nhiều sưu tập tinh hoạch mới là quan trọng nhất. Mấy ngày nay, các ngươi đều nghĩ biện pháp nhiều lộng chút tinh hoạch đi. Đồng ngải linh nhìn về phía Tráng Tráng cùng xà thần. Tráng Tráng nhưng thật ra còn hảo, chính là xà thần lại là nhất định có biện pháp có thể lộng tới rất nhiều tinh hoạch. Chương 1239 xin giúp đỡ. 1. Hắn cùng trên tay hắn những cái đó con rắn nhỏ nhóm, bản lĩnh đều là thực không tồi, nàng nhưng không tin. Xà thần sẽ không có cách nào lộng tới tinh hạch tới. Hảo đi, nếu ngươi quyết định như vậy ta liền giúp ngươi. Xà thần nhìn thoáng qua đồng ngải linh, từ ánh mắt của nàng bên trong thấy được kiên định. Cuối cùng, hắn chỉ là thở dài một hơi, sau đó xoay người liền rời đi. Hắn biết, đồng ngải linh đã làm ra quyết định, hắn cùng Tráng Tráng hai người đều là không có cách nào thay đổi cái gì. Khiến cho nàng hảo hảo trước như vậy lưu lại đứa nhỏ này. Chờ hết thể đều trong sáng lúc sau, lại nghĩ cách tử đi. Rốt cuộc hiện giờ đứa nhỏ này cũng bất quá liền mới một tháng không đến, nơi nào là có thể đủ nhìn ra tới như vậy nhiều. Bất quá là ở căn cứ bên trong ngây người hai ngày, đồng ngải linh liền thu được Vân Trạch Hạ phái tới người đưa tin. Tang thi bên kia phát động tiến công. Đồng ngải linh có chút khiếp sợ, bởi vì nàng là thật sự không nghĩ tới, tang thi bên kia như thế mau liền phát động tiến công. Rốt cuộc bọn họ bưng bọn họ vài cái căn cứ, bọn họ như thế nào cũng nên muốn hoãn một chút đi. Ít nhất cũng muốn chờ bọn họ có thể đem chuyện này cấp điều tra rõ ràng, lại rối rắm một ít binh lực, lại tiến công. Chính là lúc này mới 2 ngày thời gian, bọn họ liền ngồi không được. Cũng quá kỳ quái. Đúng vậy. Chúng ta trưởng quan hỏi ngài, là như thế nào tính toán, có hay không đáng tin cậy tin tức. Kia người tới kỳ quái nhìn thoáng qua đồng ngải linh, như là không rõ, vì cái gì Vân Trạch Hạo phải làm quyết định còn muốn hỏi qua nữ nhân này. Nữ nhân này rốt cuộc là cái gì địa vị? Như thế nào có thể làm cho bọn họ trưởng quan như thế? Các ngươi thành phố B căn cứ hiện giờ còn có bao nhiêu dị năng giả? Bao nhiêu nhân loại? Đồng ngải linh đại khái cũng là đoán được Vân Trạch Hạo vì cái gì sẽ phái người lại đây hỏi nàng. Thành phố B không có đủ lực phòng ngự, mà lúc này đây các tang thi cũng như là điên rồi giống nhau, đối bọn họ tiến công. Nếu cứ như vậy đi xuống, chỉ sợ thành phố B là căng không đi xuống. Nhân loại có không ít đều rời đi, phía trước kia một hồi chiến đấu, tạo thành một ít khủng hoảng, rất nhiều người đều đi mặt khác căn cứ. Dị năng giả nhưng thật ra còn có không ít lưu lại, tổng cộng còn có 4.000 nhiều người. Nhân loại bình thường còn có 1 vạn. Người nọ thành thành thật thật trả lời nói. Này đó số liệu nguyên bản đều là cơ mật, chính là trưởng quan nói, trước mắt này một vị, hỏi cái gì, hắn đều phải thành thật trả lời. Ân, ta đã biết. Đồng ngải linh cũng có chút khó xử. Không nghĩ tới thành phố B có như thế nhiều người, liền tính là rời đi một ít, lại còn có thể đủ có 1.400.000 người. Khó trách Vân Trạch Hạo sẽ muốn cùng nàng xin giúp đỡ. Rốt cuộc, dựa theo thành phố B tình huống hiện tại, tuyệt đối là giữ không nổi như thế nhiều người. Kia! Người nọ nhìn thoáng qua đồng ngải linh, vừa mới tới thời điểm, hắn đã phát hiện nơi này phòng ngự rất cường đại. Như vậy căn cứ, mặc kệ là ai lại đây, chỉ sợ đều là rất khó tiến công. Chỉ là hắn không quá tin tưởng, như thế lợi hại căn cứ, là trước mắt nữ nhân này sáng tạo thôi. Hiện giờ hắn nhưng thật ra không sai biệt lắm có thể xác định, trước mắt nữ nhân, chính là căn cứ này sáng tạo giả. Bởi vì, nàng làm quyết định thời điểm, cùng trưởng quan giống nhau, đều là rất bình tĩnh vững vàng. Ta nơi này có thể thu lưu 8.000 người, đến nỗi như thế nào làm quyết định, đó là các ngươi trưởng quan sự tình, còn có, ta nơi này không thu bạch nhãn lang cùng ăn không. Đồng ngải linh suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng làm quyết định. Không biện pháp, nàng nơi này cũng không phải là thiện đường, 8.000 người, đã là nàng có thể cấp ra tới lớn nhất không gian. Chương 1240 xin giúp đỡ, nhị. Liên này, chỉ sợ đều là muốn cho bọn họ căn cứ nguyên bản cư dân nhường ra tới không ít tài nguyên. Rốt cuộc, bọn họ căn cứ cũng không tính đại. Như thế nhiều người, lập tức còn không nhất định có thể trụ hạ đâu. Đã biết. Người nọ nghe vậy, tạm dừng một chút, liền gật đầu. Hắn biết nơi này rất cường đại, lực phòng ngự rất cường đại, chính là cũng có một cái khuyết điểm, đó chính là, căn cứ này quy mô rất nhỏ. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể đủ thành lập như thế một cái kiên cố căn cứ đi. Nếu không bọn họ cũng không có như vậy nhiều vũ lực tới võ trang. 8.000 người lại đây, chỉ sợ bọn họ căn cứ đều là không có biện pháp chứa. Ngươi nhanh lên nhi trở về cùng gia trưởng của các ngươi quan nói đi, tốt nhất là vào ngày mai đều có thể đủ toàn bộ rời đi lại đây. Đông ngải linh gật gật đầu, quả nhiên là Vân Trạch Hạo mang ra tới người, quy củ vẫn là hiểu được, không có chính là muốn nàng nhiều thu lưu một ít nhân viên. Là, người nọ nhanh chóng rời đi. Thì, ngươi lập tức tiếp thu như vậy nhiều người, có thể được không? Đông ngải ni đối với Vân Trạch Hạo muốn lại đây chuyện này là thật cao hứng. Hắn xác thật thực thích Vân Trạch Hạo, nhưng là hắn cũng muốn vì chính mình người nhà cùng này trong căn cứ người suy xét. Ân, không sai biệt lắm đi. Đông ngải linh gật gật đầu. Hiện tại chúng ta liền đi ra ngoài nghĩ biện pháp đem tài nguyên tập trung một chút, lại đem nguyên bản những người đó đều một lần nữa phân phối một chút chỗ ở. Phía trước đồng ngải linh chính là có ý thức tiếp thu người, hiện giờ trong căn cứ biên dân cư nhưng thật ra còn không có vượt qua 1.000, đều là tinh anh. Đột nhiên lập tức ùa vào tới 8.000 người, hơn nữa phía trước nàng đem nguyên bản tính toán trụ người địa phương đều phóng thượng tăng thi, lúc này trụ nhưng thật ra thành một vấn đề. Lại triệu tập thổ hệ dị năng tăng thi cùng ta đến sau núi. Nếu là muốn đem như thế nhiều người đều cấp lộng tiến vào, như vậy, nàng liền phải nghĩ biện pháp đem các tăng thi cấp làm ra đi. Đem trong căn cứ biên địa phương lưu ra tới cho người ta trụ, cũng may 2 ngày này, nàng đã hoàn toàn toàn khống chế những cái đó tăng thi. Cho dù nàng không ở, những cái đó tang thi tiểu đội trưởng cũng có thể đủ đem này đó các tang thi quản lý thực hảo. Kể từ đó, nàng có thể cho này đó các tang thi ở tại căn cứ bên ngoài. Hảo! Nghe thấy Đồng Ngải Linh nói, Đồng Ngải Ni liền biết hắn tỷ đã có chủ ý. Sau khi ra ngoài, Đồng Ngải Linh liền lãnh các tang thi đi ra ngoài, mà nơi này 1.000 người, liền giao cho Thanh Phong cùng Đồng Ngải Ni 2 người an trí. Xảy ra chuyện gì? Thanh Phong cùng Đinh Khinh Doanh vừa lúc ở cùng nhau, liền mở miệng hỏi Đồng Ngải Ni. Vân Trạch Hạo muốn mang theo thành phố B người lại đây, chúng ta nếu muốn biện pháp đằng ra tới một ít vị trí. Đồng Ngải Ni giải thích đến. Hảo! Thanh Phong gật đầu, liền mang theo người qua đi sửa sang lại địa phương, chờ Đồng Ngải Linh đến lúc đó đem người cấp an bài tiến vào. Đồng Ngải Linh còn lại là mang theo các tang thi đi sau núi, tính toán trực tiếp liền ở sau núi bên kia sáng lập ra tới một mảnh địa phương, làm các tang thi ở tại bên kia. Hiện giờ cũng chỉ có thể đủ ủy khuất bọn họ. Chờ đến này một đợt chiến đấu qua đi, liền có thể tìm một chỗ hảo hảo an trí này đó tang thi. Bất quá! Các tang thi đều là có dị năng, cho dù là ở trên núi, cũng là có thể làm cho bọn họ sinh hoạt thực không tồi. Lão đại, chúng ta như thế an trí như vậy nhiều mặt khác căn cứ người, không thành vấn đề sao? Nhìn thủ hạ các tang thi bận rộn, tang thi tiểu đội trưởng nhịn không được mở miệng. Bọn họ trong căn cứ biên nguyên bản dân cư mới 1.000 nhiều, đương nhiên, đây là không có tính thượng tang thi số lượng. Chính là bọn họ này đó tang thi là không thể đủ làm những nhân loại này nhóm biết đến. Chương 1241 xin giúp đỡ, Tam. Nếu không, bọn họ sẽ có cái dạng gì phản ứng còn không biết đâu. Tuy rằng nói có căn cứ là tang thi nhân loại cùng tồn tại, chính là thành phố B cũng không phải như vậy một cái căn cứ. Nay liền thuyết minh, thành phố B căn cứ người là không muốn cùng tang thi cùng tồn tại. Như vậy, thu lưu như thế nhiều người lại đây. Chỉ sợ không hảo theo chân bọn họ ở chung. Không quan hệ, chúng ta chỉ thu lưu bọn họ một đoạn thời gian, chờ chuyện này đi qua, khiến cho bọn họ rời đi. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra sớm đã có kế hoạch của chính mình. Nàng cũng không tính toán muốn Vân Trạch Hạo mang đến người theo chân bọn họ lâu dài trụ đi xuống. Chuyện này, nàng tự cấp Vân Trạch Hạo tin mặt trên cũng nói rõ ràng, có chút lời nói, dù sao cũng là không dễ làm cái kia người mang tin tức mặt nhi nói. Ân. Tang thi tiểu đội trưởng nghe vậy, này liền yên tâm. Tang thi số lượng nhiều, yêu cầu địa phương rất lớn, bất quá cũng bởi vì số lượng nhiều, lực lượng cũng rất lớn. Không bao lâu liền ở sơn thể bên trong khai ra tới một cái rất lớn huyệt động, lại ở mặt khác hai cái đỉnh núi sáng lập đồng dạng đại sơn động. Này ba cái sơn động cho nhau cũng là có thể thông qua đi. Cứ như vậy, nhưng thật ra thành một cái thực tốt thiên nhiên sơn thể công sự phòng ngự. Các tang thi ở bên trong. Có thể ở, còn có thể đủ có vài cái đường lui. Quan trọng nhất chính là có thể nhanh chóng chi viện căn cứ. Nếu căn cứ bị người từ bên ngoài vây quanh, các tang thi cũng có thể đủ từ này sau núi bên trong ra tới, vây đánh những cái đó tiến công người. Đây là phía trước Đồng Ngải Linh không nghĩ tới, nhưng thật ra không nghĩ tới, có Vân Trạch Hạo như thế vừa ra, còn cho nàng nghĩ nhiều ra tới như thế một cái ý kiến hay. Đương Đồng Ngải Linh ở an trí trong căn cứ biên tang thi thời điểm, Vân Trạch Hạo bên kia cũng ở nhanh chóng sửa sang lại toàn bộ thành phố bên người. Ở phái người qua đi tìm Đồng Ngải Linh thời điểm, hắn cũng đã ở phân phát thành phố bên người. Các ngươi đều biết, tang thi bên kia đã bắt đầu đối chúng ta nhân loại phát động tiến công. Hiện giờ, ta nơi này là không có cách nào bảo hộ các ngươi chu toàn. Nếu các ngươi nguyện ý lưu lại, như vậy, ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau chiến đấu. Nếu các ngươi không muốn lưu lại, như vậy, đều có thể ở ta nơi này lĩnh 10 cái tinh hạch, sau đó rời đi. Vân Trạch Hạo biết, Đồng Ngải Linh bên kia, không có khả năng thu lưu hắn nơi này mọi người. Hơn nữa, hắn cũng biết, nơi này có rất nhiều người, tâm tư đều không phải như vậy đơn thuần, hắn cũng không nghĩ muốn mang theo những người này rời đi. Hắn ở xác định Đồng Ngải Linh nói với hắn kia chuyện lúc sau, cũng đã nổi lên như vậy tâm tư. Mấy ngày nay tới giờ, hắn cũng không có ngăn cản ngày đó kia chuyện chân tướng lan tràn đi ra ngoài. Ngược lại còn cố ý quạt gió thêm tủi, quả nhiên, thành phố B dân cư từ phía trước 4-5 vạn, trực tiếp liền giảm xuống tới rồi 1 vạn nhiều. Chỉ là nơi này người, cũng không toàn bộ đều là thật sự thiệt tình thực lòng muốn lưu lại. Hiện tại, hắn liền chạy nhanh làm một bộ phận rời đi đó là. Nghe xong hắn nói, tức khắc đám người bên trong liền nổ tung nổi, rốt cuộc, sinh sống như thế lâu địa phương. Đột nhiên lập tức muốn bọn họ rời đi vẫn là có chút không tiếp thu được. Cũng có không ít người ở lúc ban đầu xôn xao qua đi, liền tới đây, ở Vân Trạch Hạo bên này phó quan trên tay lãnh tinh hoạch, sau đó liền rời đi. Có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, thực mau, mặt sau người đều nhanh chóng tiến lên, thậm chí còn có một ít người muốn tranh đoạt. Bởi vì bọn họ sợ chậm liền lấy không được đồ vật. Cuối cùng, vẫn là Vân Trạch Hạo lại chủ trì một chút trật tự, những người này mới ngoan ngoan xếp hàng. Chương 1242 xin giúp đỡ. 4. May mắn hắn đã sớm đã có chuẩn bị, lộng 30 cái phó quan đồng thời phái phát tinh hoạch, mỗi cái phó quan bên người trang bị 2 người đăng ký, 3 người làm bảo tiêu. Như thế gần nhất, tốc độ nhưng thật ra nhanh rất nhiều, bất quá là 1 giờ, cũng đã phái ra đi mấy vạn tinh hoạch. Hiển nhiên, rời khỏi người đã có mấy ngàn. Có chút người là người một nhà đều cùng nhau rời đi, kể từ đó, Vân Trạch Hạo nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít. Nay cùng hắn đoán trước bên trong không sai biệt lắm, khả năng tới rồi cuối cùng, lưu lại người, bất qua mới mấy ngàn người mà thôi. Rồi sau đó mặt bài đội người vẫn là có không ít. Vân Trạch Hạo không có lại đi xem, mà là đi những cái đó nguyện ý lưu lại người bên kia. Bên kia cũng là đồng thời có 30 cái phó quan ở đăng ký. Những người này, đăng ký qua đi, liền trở về thu thập đồ vật đi. Cùng bên kia lĩnh tinh hoạch người so sánh với, nơi này nhưng thật ra có vẻ quặng cu é nhiều. Bất qua mới 1 giờ, liền không sai biệt lắm toàn bộ đăng ký xong rồi. Có bao nhiêu người? 4.000. Phó quan nhìn thoáng qua Vân Trạch Hạo, có chút khó chịu. Không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo vì những người này mệt chết mệt sống, kết quả liền dư lại như thế điểm nhi người. Ân, không tồi. Vân Trạch Hạo nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, ngược lại còn cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất như vậy, sẽ không cấp đồng ngải linh mang qua đi như vậy nhiều phiền toái. Những người này thật là không lương tâm. Phó quan nhịn không được mắng một câu. Được rồi. Này đối chúng ta tới nói là chuyện tốt nhi. Vân Trạch Hạo lại là cười nhìn thoáng qua phó quan, vẻ mặt không sao cả. Đối. Là chuyện tốt nhi. Bạch nhãn la dưỡng cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Bất quá, lão đại, này 4.000 người bên trong. Có 3.000 nhiều đều là dị năng giả đâu. Kia dư lại không đến 1.000 người, cũng đại đa số đều là bọn họ người nhà. Phó quan thấy Vân Trạch Hạo bộ dáng, cũng cao hứng lên, sau đó liền vui vui vẻ vẻ nói đến. Vậy thật sự thực không tồi. Ta liền nói đây là chuyện tốt nhi đi. Vân Trạch Hạo gật gật đầu. Trong chốc lát bọn họ thu thập hảo, đã kêu qua đi khảo hạch đi. Tốt nhất hôm nay là có thể đủ đem chuyện này cấp giải quyết rớt. Dứt lời. Vân Trạch Hạo liền đi trở về, Bạch Uyển như không quá nguyện ý rời đi. Hắn cũng muốn trở về hảo hảo khuyên bảo nàng một phen. Trạch Hạo, đây là ta từ nhỏ lớn lên thành thị, ta không nghĩ phải rời khỏi. Ba ba cũng ở chỗ này. Ta không cần đi. Bạch Uyển như nhìn đến Vân Trạch Hạo, liền nhào tới, trong nhà bọn người hầu đều ở thu thập đồ vật, nàng có chút chịu không nổi. Chính là nàng cũng biết, Vân Trạch Hạo đã làm ra quyết định. Nàng không thể đủ can thiệp quyết định của hắn, cũng không thay đổi được quyết định của hắn. Huyền như, người ba ba đã chết, ở chỗ này thủ cũng không có cái gì dùng. Quan trọng là chúng ta này đó tồn tại người. Nếu người ba ba ở nói, cũng hy vọng ngươi có thể hảo hảo sống sót. Vân Trạch Hạo nhìn trước mắt nháo Bạch Huyền như, có chút thất vọng. Đây đều là cái gì lúc? Nàng cũng bị bảo hộ thật tốt quá. Ta không. Ba ba hy vọng là ngươi có thể ở chỗ này hảo hảo bảo hộ ta. Hảo hảo bảo hộ thành phố B. Bạch Uyển như gắt gao trừng mắt Vân Trạch Hạo, thực không cao hứng náo. Đây là lần đầu tiên, nàng phản đối Vân Trạch Hạo. Cũng là lần đầu tiên, nàng có nắm chắc cùng Vân Trạch Hạo gọi nhịp. Chúng ta đều là có dị năng người, có cái gì đáng sợ. Vì cái gì muốn sợ những cái đó tăng thi. Uyển như, ngươi thật sự là. Vân Trạch Hạo không biết muốn nói cái gì mới hảo. Trước 1243 ngoài ý muốn, 1. Hắn cảm thấy, từ trước, hắn cùng Bạch Uyển như phụ thân đều làm sai, đem nàng bảo hộ thật tốt quá. Nay ở mặt thế, không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nếu không phải nàng bị bảo hộ quá hảo, hôm nay liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới Đồng Ngải Linh, đồng dạng đều là thiên kim đại tiểu thư, chính là Đồng Ngải Linh liền sẽ không nói ra nói như vậy, làm ra chuyện như vậy tới. Hơn nữa, nàng còn một người thành lập căn cứ, ngay cả hắn, đều yêu cầu hướng nàng xin giúp đỡ, yêu cầu nàng trợ giúp, mới có thể đủ mang theo trong tay người vượt qua trận này nguy cơ. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy đau đầu. nếu ngươi không muốn đi nói, ta cho ngươi tinh hạch, ngươi ở chỗ này thủ đi. Vân Trạch Hạo thấy ngồi ở chỗ kia, thập phần quật cường Bạch Uyển Như, thở dài một hơi, nói đến. Mặc kệ Bạch Uyển Như làm ra cái gì quyết định, kia đều là nàng quyết định. Hắn cũng không nghĩ lại nói cái gì. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn đều ở đem hết toàn lực bảo hộ Bạch Uyển Như, cũng cho Bạch Uyển Như nàng muốn sinh hoạt. Chính là này cũng không đại biểu hắn nhất định phải muốn cái gì sự tình đều thuận theo Bạch Uyển Như. Như vậy gần nhất, không chỉ là hắn sẽ chết, Bạch Uyển Như cũng sẽ đi theo hắn cùng chết rớt. Hiện giờ hắn muốn mang đi nàng, nàng lại không muốn, một khi đã như vậy hắn liền sẽ không lại miễn cưỡng hắn. Đây là nàng chính mình lựa chọn. Nàng hẳn là phải vì chính mình lựa chọn phụ trách. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Bạch Uyển Như khó có thể tin nhìn Vân Trạch Hạo. Hiển nhiên, nàng căn bản không rõ, vì cái gì Vân Trạch Hạo sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng không nghĩ phải rời khỏi Vân Trạch Hạo A. Nàng muốn làm Vân Trạch Hạo cùng nhau lưu lại A. Đây là bọn họ cùng nhau sinh trưởng thành thị A. Bọn họ đều không thể đủ cứ như vậy rời đi nơi này A. Ta nói, ta phải rời khỏi. Nếu ngươi khăng khăng muốn lưu lại, như vậy ngươi liền lưu lại đi. Ta sẽ cho ngươi cũng đủ tinh hạch. Hiện giờ ngươi cũng là dị năng giả, có tự bảo vệ mình năng lực, không cần một hai phải ta vẫn luôn che chở ngươi. Hơn nữa, ta cũng hộ không được ngươi. Nói tới đây, Vân Trạch Hạo đầy mặt mỏi mệt, hắn xác thật rất mệt. Hắn không nghĩ muốn lại như thế tiếp tục ở chỗ này kéo. Không, ta có dị năng, chúng ta hai người có thể ở chỗ này bảo hộ thành phố B. Ngươi không thể cứ như vậy rời đi. Ngươi không thể không cần ta. Bạch Uyển Như tức khắc khóc ra tới, thê tâm liệt phế. Nàng không rõ, vì cái gì Vân Trạch Hạo đáp ứng rồi nàng ba ba, lại có thể không làm được. Ngươi đáp ứng quá ta ba ba, sẽ hảo hảo chiếu cố ta. Ngươi không thể cứ như vậy rời đi. Như vậy, ngươi liền cùng ta cùng nhau rời đi nơi này. Ngươi ba ba lúc trước cũng đã nói với ta, nếu thành phố B thủ không được, liền mang theo ngươi cùng nhau rời đi. Vân Trạch Hạo trầm mặc một chút, liền mở miệng nói đến. Kỳ thật lúc trước Bạch Uyển Như phụ thân nói chính là, nếu cần thiết, liền hủy hoại thành phố B, mang theo Bạch Uyển Như cùng nhau rời đi. Bảo đảm Bạch Uyển Như an toàn. Chỉ là ở Bạch Uyển Như cảm nhận chung, nàng phụ thân là một cái thật vĩ đại người. Những lời này nói cho nàng nghe, sẽ hủy diệt hắn ở nàng cảm nhận chung hình tượng. Vân Trạch Hạo không nghĩ muốn làm như vậy, cho nên hắn liền cứ như vậy giấu giếm xuống dưới, chỉ nghĩ muốn mang đi Bạch Uyển Như đó là. Không. Ta không đi. Bạch Uyển Như gắt gao ôm lấy trên sofa ôm gối, phảng phất là ôm lấy chính mình cứu mạng rơm dạ giống nhau. Kỳ thật, nàng cũng không phải không muốn rời đi thành phố B, mà là không muốn rời đi thành phố B đi Đồng Ngải Linh căn cứ. Từ nàng có được dị năng bắt đầu, Vân Trạch Hạo cũng thường xuyên làm nàng đi ra ngoài tiếp xúc này thành phố B phòng thủ nghiệp vụ. Chương 1244 ngoài ý muốn, nhị. Đối với bên ngoài tin tức, nàng cũng biết không ít. Nàng biết, Vân Trạch Hạo lúc này đây muốn đi cái kia căn cứ, là một nữ nhân thành lập. Nữ nhân kia chính là lúc trước ở thành phố B cùng Vân Trạch Hạo mật hội nữ nhân kia. Nàng không biết Vân Trạch Hạo cùng nữ nhân kia nói chuyện cái gì, nàng chỉ biết, Vân Trạch Hạo cùng nữ nhân kia nói xong lúc sau, liền bắt đầu làm một ít phải rời khỏi thành phố B chuẩn bị. Nàng chán ghét nữ nhân kia. Là nữ nhân kia thay đổi Vân Trạch Hạo. Nếu Vân Trạch Hạo thật sự rời đi thành phố B, chỉ sợ cũng sẽ đi tìm nữ nhân kia. Nàng không thể làm Vân Trạch Hạo đi tìm nữ nhân kia. Làm Vân Trạch Hạo đi, nàng liền sẽ không lại là Vân Trạch Hạo thê tử. Vân Trạch Hạo nhất định sẽ bị nữ nhân kia cướp đi. Nàng có như vậy mãnh liệt dự cảm. Nàng biết chuyện như vậy nhất định sẽ phát sinh. Nàng không thể đủ làm chuyện như vậy phát sinh. Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy đau đầu lợi hại, nàng không thể đủ tiếp thu như vậy kết quả. Nàng không thể làm Vân Trạch Hạo đi tìm nữ nhân kia. Nếu ngươi không đi, như vậy, ta chỉ có thể đủ cho ngươi cũng đủ tinh hoạch, làm ngươi ở chỗ này. Vân Trạch Hạo là hy vọng Bạch Uyển Như cùng hắn cùng nhau rời đi, chỉ là, nếu hắn ở nàng cảm nhận chung không có như vậy quan trọng nói, hắn cũng liền không như vậy nhiều biện pháp. Cũng chỉ có thể đủ như vậy nhìn Bạch Uyển Như một người ở chỗ này. Rốt cuộc, Bạch Uyển Như cùng hắn cũng không xem như chân chính phu thê, hắn cho tới nay cũng là đem nàng trở thành là ân nhân cứu mạng tới đối đãi. Không, ngươi cũng không thể đi. Bạch Uyển Như nghe vậy, kích động đứng lên, chỉ vào Vân Trạch Hạo, dùng mệnh lệnh giống nhau khẩu khí nói. Ta vì cái gì không thể đi? Vân Trạch Hạo kỳ quái nhìn Bạch Huyền Như, nàng rốt cuộc là đang nói chút cái gì a? Vì cái gì hắn đều không thể đủ đi đâu? Đi cái kia căn cứ, là bọn họ tự do đi. Bạch Huyền Như rốt cuộc là vì cái gì sẽ nói như vậy? Nàng xảy ra chuyện gì? Ta nói ngươi không thể đi, ngươi liền không thể đi. Ngươi là của ta lão công, ngươi không thể đủ rời đi ta. Bạch Huyền Như lại là gắt gao kéo lại Vân Trạch Hạo cánh tay, chết đều không cho hắn rời đi bộ dáng. Vân Trạch Hạo trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Huyền Như, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Hạo thực vô ngữ, hắn là thật sự không nghĩ tới Bạch Huyền Như sẽ biến thành cái dạng này. Giống như gần nhất Bạch Huyền Như tinh thần trạng thái đều không quá bình thường giống nhau. Nói chuyện làm việc luôn là thập phần cố chấp, tự quyết định, người khác lời nói, nàng chết đều nghe không vào. Ta mặc kệ, ngươi không thể đi tìm nữ nhân kia. Nếu tìm nữ nhân kia, ngươi liền sẽ không lại muốn ta. Bạch Huyền Như ánh mắt lỗ trống, nhìn phía trước, phảng phất thấy được cái gì thập phần khủng bố đồ vật giống nhau. Ngươi đang nói cái gì? Vân Trạch Hạo không nghĩ tới Bạch Huyền Như sẽ nói như vậy. Nàng là từ đâu nhìn ra tới hắn cùng Đồng Ngải Linh hai người có như vậy quan hệ. Đồng Ngải Linh có lao công, hắn cũng cùng Bạch Huyền Như đã kết hôn. Tuy rằng hắn đối Bạch Huyền Như không có như vậy cảm tình, chính là hắn cũng sẽ không giống Bạch Huyền Như nói như vậy, phản bội nàng, cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Càng sẽ không giống là nàng nói như vậy, đi cái kia căn cứ, chính là vì muốn cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau. Ta cùng Đồng Ngải Linh cái gì quan hệ đều không có. Ngươi không cần ở chỗ này đoán mò loạn tưởng. Ta cùng ngươi là phu thê, ta sẽ không phản bội ngươi cùng mặt khác nữ nhân ở bên nhau. Nhưng là cũng thỉnh ngươi tôn trọng ta. Thành phố B căn bản là thủ không được, chúng ta không đi, lưu lại chỉ biết chết. Chương 1245 ngoài ý muốn, tam. Vân Trạch Hạo kỳ thật đều có chút sinh khí, hắn không nghĩ tới, ở Bạch Tuyển Như trong lòng, hắn là cái dạng này một cái hình tượng. Chỉ là... Hắn cưỡng chế chính mình trong lòng tức giận, miễn cưỡng cùng Bạch Huyền Như giải thích. Không. Ngươi gạt ta. Căn bản là không phải như thế. Bạch Huyền Như lại là căn bản là nghe không vào Vân Trạch Hạo nói. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Ta sáng mai liền sẽ rời đi, chính ngươi nhìn làm. Vân Trạch Hạo nói xong quay đầu liền rời đi. Hắn biết chính mình hiện tại nói như thế nhiều đều không có dùng. Cần thiết phải đợi Bạch Huyền Như chính mình nghĩ thông suốt mới có thể. Không được. Ngươi không thể đi. Bạch Huyền Như lại là không nghĩ muốn Vân Trạch Hạo rời đi, Vân Trạch Hạo lại không có phản ứng nàng. Cuối cùng, chỉ để lại nàng một người tại chỗ khóc thút thít. Phu nhân A, không phải ta nói ngươi, hiện giờ bên ngoài đều bị tang thi cấp vây đi lên, chúng ta liền tính là lưu lại, cũng chỉ là một cái chết tự. Cái kia căn cứ nghe nói phòng ngự rất mạnh, còn có rất nhiều vũ khí, là tuyệt đối có thể bảo đảm chúng ta an toàn. Ngươi liền không cần như thế cố chấp, trưởng quan hắn đối với ngươi thực hảo, mấy ngày nay tới giờ, các ngươi hai người cảm tình không phải cũng trở nên thực hảo sao. Trong nhà người hầu nhịn không được khuyên bảo Bạch Huyền Như, rốt cuộc, nàng từ nhỏ nhìn Bạch Huyền Như lớn lên. Cùng Bạch Huyền Như cảm tình không bình thường, tự nhiên là không thể gặp Bạch Huyền Như cái dạng này. Nếu từ Bạch Huyền Như như thế lăn lộn đi xuống, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Bạch Huyền Như liền sẽ cùng Vân Trạch Hạo hai người đường ai nấy đi. Như vậy kết cục, là bọn họ đều không muốn nhìn thấy. Ta. Bạch Huyền Như không biết muốn nói cái gì mới hảo, nàng cảm thấy, bên người người đều không hiểu nàng. Từ ba ba rời khỏi sau, bọn họ đều không hiểu nàng, không có người lại đau lòng nàng. Vân Trạch Hạo cũng không biết, Bạch Huyền Như đã nghĩ tới ngõ cụt bên trong đi. Giờ này khắc này, hắn chính vội vàng đem trên tay người toàn bộ đều tập trung lên, chuẩn bị ngày hôm sau dọn đến Đồng Ngải Linh căn cứ bên trong đi. Đang nghe thấy trở về người ta nói Đồng Ngải Linh có thể cho hắn dịch ra tới 8.000 vị trí thời điểm, hắn cười khổ một tiếng. Nguyện ý lưu lại người, bất quá mới 3.000 nhiều mà thôi. Nơi nào liền có 8.000 cái như vậy nhiều. Bất quá như vậy cũng hảo, Đồng Ngải Linh cho hắn đằng ra tới vị trí, hẳn là cũng là miễn cưỡng thấu ra tới. Hắn nơi này nếu có thể thiếu một ít người nói, nhưng thật ra vừa lúc cũng có thể đủ cấp Đồng Ngải Linh giảm bớt không ít gánh nặng. Sáng sớm hôm sau, trưa hôm đó, tiễn đi những cái đó không muốn lưu lại người, Vân Trạch Hạo cũng đã tiễn đi 2.000 cá nhân qua đi Đồng Ngải Linh bên kia. Dù sao ít người, tốc độ cũng mau, nhưng thật ra không bằng sớm một chút nhì qua đi dàn xếp hảo, bọn họ lúc sau cũng có thể đủ an tâm chuẩn bị chuyện khác. Sáng sớm hôm sau, dư lại 1.000 nhiều người cũng đều dựa theo đêm qua an bài tốt đều đi Đồng Ngải Linh bên kia căn cứ đi. Kết quả Vân Trạch Hạo khắp nơi đều tìm không thấy Bạch Uyển Như. Trưởng quan, xem ra phu nhân là không muốn rời đi. Phó quan không nghĩ tới, Bạch Uyển Như luôn luôn như vậy thích dính Vân Trạch Hạo, kết quả đến lúc này, lại chơi nổi lên mất tích. Tính, các ngươi hãy đi trước đi, ta lại hảo hảo tìm một chút. Vân Trạch Hạo trung quy là chưa từ bỏ ý định, rốt cuộc Bạch Uyển Như là cứu hắn mệnh người, liền như thế đem Bạch Uyển Như ném ở chỗ này, hắn trong lòng cũng là băn khoăn. Hắn không nghĩ muốn liền như thế đem Bạch Uyển Như ném ở chỗ này. Ta bồi trưởng quan cùng nhau đi, người nhiều tìm lên cũng mau một ít, bên kia sự tình cũng đều an bài không sai biệt lắm, không vội tại đây trong chốc lát. Chương 1246 ngoài ý muốn, 4. Phó quan nhưng thật ra nguyện ý lưu lại. Hảo, người qua bên kia, ta lại tại đây trong phòng biên tìm một chút. Vân Trạch Hạo gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt phó quan. Rốt cuộc, thành phố B như thế đại, Bạch Uyển Như đi đâu nhì, hắn là một chút manh mối đều không có. Mà trên tường thành, Bạch Uyển Như đã bỏ đi lên. Nàng nhìn dưới chân thành thị, cuối cùng một đội nhân mã đã rời đi thành phố B, giờ phút này nàng đã nhìn không tới kia đội người thân ảnh. Gió thổi, nàng lại một chút đều không cảm thấy lạnh. Không nghĩ tới, Vân Trạch Hạo căn bản là không để bụng nàng ý nguyện, vẫn là làm tất cả mọi người rời đi thành phố B. Nàng biết, không dùng được bao lâu, Vân Trạch Hạo cũng sẽ rời đi nơi này, cuối cùng, chỉ còn lại có nàng một người. Nếu đều là phải đi, như vậy nàng hà tất phải chờ tới cuối cùng đâu. Ở chỗ này, nàng còn có thể đủ có ba ba bồi nàng. Nhắm mắt lại, Bạch Uyển Như giống như một đóa phiêu linh hoa nhi giống nhau từ trên tường thành rơi xuống. Máu tươi nhiễm hồng đại địa, cũng nhiễm hồng Bạch Uyển Như kia tố bạch váy áo. Mà Vân Trạch Hạo lại là ở Bạch Uyển Như trong ngăn kéo biên, tìm được rồi đại lượng tinh thần dược tề. Đây là chuyện như thế nào nhi? Vân Trạch Hạo không nghĩ tới. Bạch Uyển Như cư nhiên vẫn luôn đều ở ăn này đó dược vật. Kỳ thật, tiểu thư 15 tuổi năm ấy ở trường học thời điểm bị nhất bang tên vô lại cấp khi dễ. Lúc sau nàng liền vẫn luôn ở ăn này đó dược, sau lại không sai biệt lắm đều hảo một ít, đặc biệt là gặp gỡ trưởng quan lúc sau. Chính là sau lại lão gia lại qua đời, tiểu thư liền bắt đầu lại ăn xong rồi này đó dược. Cho tới nay, tiểu thư đều là thực bình thường, chúng ta cũng đều cho rằng tiểu thư sẽ không có cái gì sự tình. Người hầu thập phần khó xử nói đến. Những việc này đều là Bạch gia bí mật, mặc kệ là lao gia cũng hảo, tiểu thư cũng hảo, đều là không cho nàng nói ra đi. Chỉ là hiện giờ tiểu thư đều không thấy, này đó dược lại đều bị phiên ra tới. Nếu lúc này nàng vẫn là cái gì đều không nói nói, chỉ sợ đối tiểu thư bất lợi. Ngươi như thế nào không nói sớm? Vân Trạch Hạo nghe vậy, tức khắc trong lòng cả kinh, đứng dậy, liền phải lao ra đi tìm Bạch Uyển Như. Nếu sớm biết rằng Bạch Uyển Như có bệnh tâm thần sử, hắn liền sẽ không giống ngày hôm qua như vậy kích thích nàng. Trưởng quan, phu nhân ở cửa thành bên kia. Phó quan lại là vội vã vọt lại đây. Xảy ra chuyện gì? Vân Trạch Hạo trong lòng có bất hảo dự cảm. Nhảy xuống tới, đã. Phó quan không biết muốn như thế nào cùng Vân Trạch Hạo nói chuyện này. Không nghĩ tới, Bạch Uyển Như tính tình cư nhiên là như vậy quật. Vân Trạch Hạo không đáp ứng nàng lưu lại, nàng cư nhiên cứ như vậy tự sát mà chết. Vân Trạch Hạo xông ra ngoài, hắn không nghĩ tới, Bạch Uyển Như cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Ôm Bạch Uyển Như thi thể, Vân Trạch Hạo một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng, tới rồi buổi tối, hắn mới phân phó tất cả mọi người rời đi nơi này. Mà hắn, còn lại là ôm Bạch Uyển Như thi thể, tự mình đem nàng mai táng ở lao thị trưởng bên người. Ngươi nói các ngươi phu nhân tự sát. Đồng Ngải Linh nguyên bản là đang chờ Vân Trạch Hạo bên kia người toàn bộ lại đây, sau đó nàng hảo cùng Vân Trạch Hạo giao tiếp, hơn nữa thương lượng kế tiếp những người này muốn như thế nào an trí. Kết quả lại chờ đến phó quan lại đây cùng nàng nói, Bạch Uyển Như đã chết, mà Vân Trạch Hạo một người lưu tại thành phố B. Là, phó quan cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Một khi đã như vậy, ngươi liền phối hợp ta trong tay người đem thành phố B lại đây người toàn bộ an trí hảo đi. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, nàng cũng không nhận thức Bạch Uyển Như, liền thấy đều không có gặp qua nữ nhân này. Chương 1247 không giống người thường hải tử, 1. Cũng hoàn toàn không biết nàng vì cái gì sẽ làm ra chuyện như vậy tới, càng không biết Vân Trạch Hạo cùng nàng chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Bất quá, kia đều là nhà của người khác vụ sự, nàng cũng không muốn xen vào việc người khác. Những người này nếu đều đã tới rồi nàng căn cứ, như vậy, nàng liền sẽ hảo hảo an trí bọn họ. Nguyên bản là kế hoạch tốt muốn lại đây 8.000 người, hiện giờ chỉ tới 3.000 nhiều người. Nhưng thật ra làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc như thế điểm nhi nhân số, đối với nàng tới nói, là thực hảo an trí. Nguyên bản có chút chen chúc địa phương, nhưng thật ra đều có thể đủ thoải mái làm người cư trú xuống dưới. Là, phó quan gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Hiện giờ là ăn nhờ ở đâu, trưởng quan lại chưa từng có tới, hắn chỉ có thể đủ thành thành thật thật nghe đồng ngải linh. Chỉ là hy vọng trưởng quan không cần luẩn quẩn trong lòng, đi theo phu nhân cùng đi. Tới rồi chẳng vạng, Vân Trạch Hạo một mình một người lái xe tử đã trở lại. Cũng không nói gì, không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền đi nguyên bản an bài cho hắn địa phương, trực tiếp nằm xuống tới liền ngủ. Mà đồng ngải linh nhưng thật ra cũng không có đi quấy rầy Vân Trạch Hạo, bởi vì, Tư Đồ Viêm Thần đã trở lại. Một hồi tới, hắn liền giao cho đồng ngải linh một cái nhẫn không gian, bên trong tràn đầy đều là tinh hạch. Cùng hắn cùng nhau trở về, còn có một cái thực nghiệm đoàn đội cùng 3.000 nhiều dị năng giả, toàn bộ đều là 12 cấp trở lên người. Người đã trở lại. Đồng ngải linh nhìn Tư Đồ Viêm Thần, cuối cùng là an tâm, từ biết chính mình mang thai. Đứa nhỏ này có khả năng không hảo lúc sau, đồng ngải linh tâm liền treo, không có rơi xuống quá. Chỉ là, bên người người cũng đều không hiểu là chuyện như thế nào nhi, cho nên, nàng liền ngóng trông Tư Đồ Viêm Thần trở về. Nàng biết, Tư Đồ Viêm Thần là biết điểm nhi cái gì, nếu không, hắn sẽ không như vậy rời đi. Ân, ta đem người đều cấp mang về tới. Tư Đồ Viêm Thần lúc này đây là đem chính mình trên tay người đều cấp mang về tới. Đặc biệt là những cái đó thực nghiệm nhân viên. Này đó đều là hắn trung tâm nhân viên, mà kia mấy ngàn dị năng giả, cũng là hắn thân tín bộ đội. Đồng ngải linh không biết, Tư Đồ Viêm Thần trên tay người bất quá liền như thế mấy ngàn người, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, Tư Đồ Viêm Thần làm như vậy nhiều sự tình. Trên tay hắn người không có vài vạn cũng là có một vạn nhiều. Kết quả lại chỉ có mấy ngàn, bất quá này mấy ngàn người cũng đều là tinh anh. Quan trọng nhất chính là kia thực nghiệm nhân viên, bọn họ làm đồng ngải linh thấy được hy vọng. Lúc này đây, Tư Đồ Viêm Thần rời đi, chỉ sợ cũng là vì này đó thực nghiệm nhân viên. Bọn họ có thể tìm được phương pháp, giúp nàng đem trên người vấn đề cấp cởi bỏ. Bọn họ có thể nghĩ biện pháp làm nàng hài tử sống sót. Phải biết rằng, bất quá mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, thân thể của nàng liền từ lúc ban đầu không có gì phản ứng bắt đầu biến thành có thai phản ứng mãnh liệt. Thậm chí ngay cả bụng, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên béo rất nhiều. Như vậy đi xuống, chỉ sợ không dùng được mấy ngày, nàng bụng liền sẽ trở nên rất lớn. Nghĩ đến này, đồng ngải linh liền cảm thấy thực khủng bố, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu. Nàng hai tử, chung quy là cùng người khác không giống nhau. Ngươi yên tâm, có bọn họ, ngươi cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tư Đồ Viêm Thần nhìn đến đồng ngải linh bộ dáng, liền biết, nàng đã biết hài tử sự tình. Bắt được tay nàng, Tư Đồ Viêm Thần nghiêm túc ga đuổi đến. Ân. Đồng ngải linh thật mạnh gật đầu, nàng tin tưởng Tư Đồ Viêm Thần, cũng tưởng chính mình hài tử không có chuyện nhi. Ta sẽ làm bọn họ giúp ngươi làm kiểm tra, sau đó ngươi phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, không cần tưởng chuyện khác, hết thể đều có ta. Chương 1248 không giống người thường hài tử, nhị. Tư Đồ Viêm Thần lôi kéo đồng ngải linh tay, trịnh trọng an ủi nàng. Ân. Bên ngoài tình huống hiện tại như thế nào? Nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần như thế nói, đồng ngải linh liền đoán được, bên ngoài chỉ sợ đã đánh nhau rồi. Nếu không, Tư Đồ Viêm Thần sẽ không đem như thế nhiều người đều cấp mang về tới, chỉ sợ bên ngoài sự tình đã có biến hóa. Ta tiêu diệt mấy cái căn cứ, chính là kia cuối cùng có lệnh bài căn cứ. Bất quá, các tang thi cũng giết rất ta không ít người, những cái đó chết người liền biến thành bọn họ người. Tư Đồ Viêm Thần trong mắt nổi lên hận ý. Rốt cuộc những người đó đều là hắn một tay mang ra tới, chính là hiện giờ, bọn họ đều biến thành cái xác không hồn, cũng biến thành hắn địch nhân. Lúc này đây, đối phương người đều là có bị mà đến, cũng đều là cố ý vì này. Bọn họ người bị đồng ngải linh cùng Tư Đồ Viêm Thần cấp trộm đi như thế nhiều, bọn họ liền nghĩ biện pháp muốn nhiều phát triển ra tới một ít bộ hạ. Không chỉ là Tư Đồ Viêm Thần thủ hạ, còn có rất nhiều bình thường căn cứ bên trong người đều bị bọn họ cấp cắn nuốt rớt. Những người đó, cũng toàn bộ đều biến thành tang thi. Mặc kệ những người đó thực lực như thế nào, đều trở thành bọn họ tù binh. Rốt cuộc đây là các tang thi ưu thế, bọn họ muốn bổ sung chính mình thủ hạ người, kia quả thực là dễ như trở bàn tay. Bất quá chính là nháy mắt chuyện này. Mà Tư Đồ Viêm Thần bọn họ muốn hảo hảo bồi dưỡng một dị năng giả, liền yêu cầu rất dài thời gian. Ta có thể đem những người đó lại cấp kéo trở về. Đồng ngải linh minh bạch Tư Đồ Viêm Thần ý tứ. Nàng lập tức mở miệng nói đến. Bất quá chính là so nhân số sao, nàng cũng có thể làm được đến. Không cần, những người đó nếu đã biến thành tang thi, liền sẽ không lại nguyện ý trở thành một cái xác không hồn. Ta sẽ giết chết bọn họ, ngươi liền thanh thản ổn định dưỡng thai là được. Tang thi điểm này nhi chút tài mọn, còn không làm khó được ta. Tư Đồ Viêm Thần cười nói đến. Tuy rằng nói các tang thi lúc này đây phát động tổng tiến công, chính là đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Rốt cuộc, bọn họ liền tính là cắn nuốt như vậy nhiều căn cứ, cũng bất quá chính là bổ sung một ít gầy yếu binh lực mà thôi. Trở về trên đường, Tư Đồ Viêm Thần đã giết chết rất lớn một bộ phận tiểu binh. Những cái đó các tang thi đến nay đều còn không có phát hiện đồng ngải linh căn cứ này, rốt cuộc. Này bất quá là vừa thành lập lên không mấy ngày địa phương. Đã nhiều ngày, hắn vừa lúc liền mang theo người đi ra ngoài hảo hảo rửa sạch một chút những cái đó các tang thi. Chờ đến bọn họ phát hiện nơi này thời điểm, binh lực cũng sẽ không cường hóa đi nơi nào. Hảo! Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng biết, chính mình hiện tại cái này tình huống, là không thích hợp làm cái gì. Chỉ có đi trước đem hải tử sự tình cấp trấn an xác định xuống dưới. Nàng mới hảo lại một lần thượng chiến trường, hảo hảo nhìn xem như thế nào đối phó những cái đó các tang thi. Nếu không, liền tính là đi, cũng chỉ sẽ biến thành Tư Đồ Viêm Thần liên lụy. Ta hiện tại liền đi làm kiểm tra, làm ngươi những cái đó nghiên cứu nhân viên cho ta một cái phương án. Đông Ngải Linh đứng dậy, nhanh chóng hướng tới bên ngoài đi đến. Ân. Tư Đồ Viêm Thần vây vây tay, liền làm người bồi Đông Ngải Linh qua đi. Mà hắn lại một lần rời đi nơi này. Hắn xác thật rất muốn bồi Đồng Ngải Linh cùng nhau qua đi nhìn một cái. Cũng rất muốn nhìn xem chính mình hài tử là bộ dáng gì. Nhưng là hắn hiện tại cần thiết muốn đi ra ngoài hảo hảo vì chính mình lao bà hài tử xây dựng một cái yên ổn an toàn hoàn cảnh. Không thể đủ ở chỗ này lưu lại nhi nữ tình trường. Hắn có thể làm, chính là vì bọn họ thanh trừ bên ngoài chướng ngại. Chương 1249 không giống người thường hài tử, tam. Tư Đồ Viêm Thần những cái đó thực nghiệm nhân viên vừa đến căn cứ, liền tìm một cái nhất thích hợp địa phương, phong bế lên, sau đó ở bên trong tiến hành bọn họ nghiên cứu. Phảng phất bên ngoài hết thảy đều không có ảnh hưởng đến bọn họ trong mắt chỉ có nghiên cứu. Phu nhân, Đồng Ngải Linh vừa tiến đến, liền có người lại đây, mang theo Đồng Ngải Linh hướng tới một cái đã bố trí tốt phòng đi qua. Hiển nhiên, ở tới phía trước, Tư Đồ Viêm Thần đã theo chân bọn họ công đạo hảo chuyện này. Các ngươi ở làm cái gì nghiên cứu? Đồng Ngải Linh nhìn mãn nhà ở thực nghiệm dược tề, nhớ tới nàng lúc ban đầu nhìn thấy Tư Đồ Viêm Thần thời điểm. Chính là vì đi phòng thí nghiệm trộm virus cùng vaccine phòng bệnh, mà Tư Đồ Viêm Thần hơi kém phát hiện nàng. Lúc ấy, cái kia phòng thí nghiệm chính là Tư Đồ Viêm Thần đi. Nàng cũng là tới rồi sau lại mới phát hiện, Tư Đồ Viêm Thần cùng những người đó phòng thí nghiệm là hoàn toàn không giống nhau. May mắn lúc ấy, nàng tiến vào chính là Tư Đồ Viêm Thần phòng thí nghiệm, mà không phải những cái đó chuyên môn tản virus phòng thí nghiệm. Nếu không, nàng chỉ sợ căn bản là trộm không đến tốt vaccine phòng bệnh, tiêm vào lúc sau cũng chỉ biết trực tiếp biến thành tang thi. Đương nhiên, bởi vì là Tư Đồ Viêm Thần phòng thí nghiệm, nàng nhưng thật ra cũng trực tiếp liền trộm được biến dị tang thi virus, mới có thể đủ trực tiếp liền biến thành dị năng giả. Chúng ta ở làm vaccine phòng bệnh. Người nọ thành thật trả lời. Bọn họ làm chính là có thể giải trừ sở hữu tang thi binh biến virus. Một khi có thể nghiên cứu thành công, sở hữu các tang thi đều sẽ từ cái này trên địa cầu biến mất. Kể từ đó, tất cả nhân loại mới có thể đủ khôi phục đến lúc ban đầu sinh hoạt. Trận này tai nạn mới có thể đủ kết thúc. Tang thi vaccine phòng bệnh. Như vậy dị năng giả đâu? Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng hỏi đến. Từ bản chất tới nói, dị năng giả nhóm sở dĩ có dị năng cũng là vì virus cảm nhiễm. Chẳng qua bọn họ thân thể sinh ra kháng thể, mới diễn biến ra tới kiểu mới tế bào, trở thành dị năng giả. chờ vaccine phòng bệnh ra tới, vaccine phòng bệnh sẽ giết chết bọn họ trong cơ thể tang thi virus, đến nỗi bọn họ dị năng có không bảo tồn, liền phải xem chính bọn họ bản thân thể chất. Liền tính là dị năng sẽ không biến mất, cũng sẽ yếu bớt bọn họ dị năng, hơn nữa, nếu đã không có tang thi. Bọn họ dị năng trừ phi có thể tìm được tân bổ sung phương thức, nếu không, bọn họ liền chỉ có thể đủ dừng lại ở trước mặt giai đoạn. Người nọ kỹ càng tỉ mỉ vì Đồng Ngải Linh giải thích. Nguyên lai là như thế này. Đồng Ngải Linh nghe vậy, tức khắc minh bạch. Khó trách Tư Đồ Viêm Thần chính mình thành lập căn cứ, thành lập phòng thí nghiệm, lại không cùng dị năng giả hoặc là nhân loại hợp tác. Như vậy vaccine phòng bệnh một khi xuất hiện, mặc kệ là tăng thi, vẫn là dị năng giả, đều là sẽ ảnh hưởng đến bọn họ ích lợi. Ngay cả nhân loại, cũng là sẽ mất đi bọn họ nguyên bản có thể trở thành dị năng giả cơ hội. Như vậy vaccine phòng bệnh, là tất cả mọi người không nghĩ muốn gặp đến, cũng là tất cả mọi người không muốn xuất hiện đồ vật. Cho nên, Tư Đồ Viêm Thần mới có thể vẫn luôn đều bí mật tiến hành này hạng nhất nghiên cứu, bất hòa bất luận cái gì một phương hợp tác. Bởi vì không thể đủ bảo đảm những người này có chính mình tư tâm. Mặc kệ là vaccine phòng bệnh vẫn là virus, đều là rất nguy hiểm tồn tại. Hắn không có thời gian đi nghiệm chứng những người khác sẽ không lấy tới làm chuyện khác. Cho nên, hắn liền chính mình một người đi làm những việc này. Nhưng là đối với Đồng Ngải Linh tới nói, chỉ có trên thế giới này không có cái này virus, mới có thể đủ chân chính đổi lấy hòa bình. Cho dù là còn sẽ có một ít dị năng giả bảo tồn tại đây trên thế giới, cũng sẽ không đánh vỡ thế giới này cân bằng. Chương 1250 không giống người thường hải tử. 4. Nếu không, liền vẫn luôn đều sẽ có người vẫn luôn nghĩ biện pháp tới đến bọn họ muốn ích lợi. Hiện giờ, toàn bộ thế giới khỏe mạnh nhân loại, dư lại tới cũng bất quá mới mấy vạn mà thôi. Này mấy vạn bên trong, còn có không ít đã là tang thi virus mang theo giả. Người như vậy đàn, có thể dựng dục ra tới như thế nào đời sau. Đồng Ngải Linh không dám tưởng tượng. Liền xem nàng hiện giờ thân thể, cũng đã thập phần không thích hợp nhi. Nàng có Tư Đồ Viêm Thần, có cường đại đoàn đội cùng tài nguyên đi cứu vớt đứa nhỏ này, cứu vớt chính mình. Chính là những người khác lại không có cơ hội như vậy cùng tài nguyên, kể từ đó, liền sẽ phát sinh đại loạn. May mắn phía trước, cũng không biết có phải hay không virus ảnh hưởng, mặc kệ là tang thi vẫn là dị năng giả, tựa hồ đều mất đi sinh dục năng lực. Bọn họ không có truyền ra tới mang thai tin tức. Nhân loại nhưng thật ra cũng có mấy lệ mang thai, bất quá đều rất khó sinh hạ tới hải tử. Cho dù sinh hạ tới, cũng rất khó tồn tại, tới rồi sau lại, liền không có người lại nguyện ý mang thai sinh hải tử. Đồng Ngải Linh nguyên bản cũng cho rằng, chính mình cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người đều không xem như nhân loại, cho nên không quá khả năng cứ như vậy mang thai. Kết quả không nghĩ tới, bọn họ hai người cư nhiên còn cứ như vậy thật sự mang thai. Hy vọng ở vaccine phòng bệnh nghiên cứu ra tới phía trước, sẽ không lại có mặt khác nhân loại hoặc là dị năng giả mang thai. Giúp ta rút máu kiểm tra đi. Đồng Ngải Linh vào phòng liền thành thành thật thật nằm xuống tới, thập phần phối hợp này đó nghiên cứu nhân viên kiểm tra. Người nọ thấy thế, cũng không nói cái khác, phất tay đã kêu chính mình thủ hạ nhóm toàn bộ vào được. Những người này tiến vào lúc sau cũng không nói lời nào, cũng chỉ vùi đầu làm việc nhi. Thấy thế, Đồng Ngải Linh nhưng thật ra thả lỏng một ít. Nàng cũng không cần ai tới an ủi hoặc là trấn an nàng, nàng chỉ cần nhất chuyên nghiệp đoàn đội tới giúp nàng. Phu nhân, thỉnh ngài thả lỏng một ít, rút máu có chút không quá thuận lợi. Kia nghiên cứu nhân viên mở miệng, thanh âm bên trong đều là khẩn trương, lại còn mang theo một tia hưng phấn. Đồng Ngải Linh nghe vậy, liền quay đầu xem qua đi. Nàng phát hiện, những cái đó châm ống căn bản là vô pháp xuyên thấu nàng làn da. Nàng nhíu mày. Từ trước, thân thể của nàng tuy rằng cũng là tự lành năng lực rất mạnh, lại cũng không có đến như thế trong nháy mắt liền khép lại. Đây là bởi vì hải tử. Đồng Ngải Linh tức khắc nghĩ tới một loại khả năng tính, mở miệng hỏi đến. Này có khả năng, chỉ sợ là phu nhân hải tử không muốn bị chúng ta kiểm tra. Kia nghiên cứu nhân viên tức khắc cũng là một cái giật mình, nghĩ tới như vậy một loại khả năng tính. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này bất quá mới hơn 10 ngày thời gian, cũng đã cường đại tới rồi loại tình trạng này. Xem Đồng Ngải Linh bộ dáng, đứa nhỏ này đều đã có 3 tháng lớn. Chính là hắn lần nữa cùng Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần xác nhận, bọn họ lại nói, đứa nhỏ này nhiều lắm chỉ có hơn nửa tháng như vậy đại. Rốt cuộc bọn họ hai người lại một lần gặp mặt, cũng bất quá chính là gần nhất sự tình, cho nên, đứa nhỏ này không có khả năng có 3 tháng như vậy đại. Hắn mới như thế lớn một chút nhi, liền như thế cường đại rồi. Đông Ngải Linh tức khắc thập phần kinh ngạc, nhìn kia nghiên cứu nhân viên, khiếp sợ không được. Đứa nhỏ này nếu mới hơn 10 ngày cũng đã có thể có được như vậy ý thức, kia đứa nhỏ này rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lần đầu tiên, Đông Ngải Linh cảm nhận được sợ hãi. Là, đứa nhỏ này cùng bình thường hài tử không quá giống nhau. Kia nghiên cứu nhân viên trên trán toát ra hãn, trong ánh mắt lại như cũ là có hưng phấn tồn tại. Như là bọn họ như vậy nghiên cứu nhân viên, cả đời này đều là ở thăm dò không biết. Chương 1251 không giống người thường hài tử, nam. Khi bọn hắn đối mặt không biết sự vật thời điểm, tự nhiên là thập phần hưng phấn. Mấy thứ này đối với bọn họ tới nói, mới là nhất đặc biệt tồn tại. Có thể thân thủ tiếp xúc này đó không biết sự vật, đối với bọn họ nhân sinh tới nói, mới là không tiếc nuối tồn tại. Vậy các ngươi kiểm tra còn có thể đủ tiến hành sao? Đông Ngải Linh lo lắng nhất chính là điểm này, nếu bọn họ không biện pháp tiến hành nghiên cứu, kia chuyện này cũng liền không biện pháp làm. Có thể. Người nọ gật gật đầu. Chỉ là phu nhân muốn chịu chút tội. Nói, người nọ trực tiếp liền lấy ra một cái rất lớn thô khẩu châm ống. Không có việc gì, các ngươi nên như thế nào liền như thế nào đi, mau một chút mới hảo. Bất quá chính là chịu chút đau, Đồng Ngải Linh tự nhiên là không để bụng. Kia thực nghiệm nhân viên gật gật đầu, trực tiếp liền đem như thế thô châm ống cắm tới rồi Đồng Ngải Linh cánh tay thượng. Kia châm ống nhưng thật ra đối Đồng Ngải Linh thân thể xuyên thấu lực tương đối cường. Thực mau liền vào tay một ít huyết dạng, bất quá cũng không nhiều. Bởi vì, tại hạ một khắc, Đồng Ngải Linh thân thể liền trực tiếp trở nên kiên ngạnh vô cùng. Cầm đi phân tích. Kia nghiên cứu nhân viên đem châm ống đưa cho bên người người. Kế tiếp, bọn họ liền đối với Đồng Ngải Linh toàn thân làm giả quét. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần bọn họ tới vội vàng. Này dụng cụ linh tinh nhưng thật ra mang lại đây thực đầy đủ hết. Thực mau, bọn họ liền phán đoán ra tới, Đồng Ngải Linh bụng bên trong hài tử đã trưởng tới rồi bình thường trẻ con 3 tháng lớn nhỏ. Dựa theo cái này tốc độ, không dùng được 1 tháng, đứa nhỏ này là có thể đủ sinh ra. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh thể chất đặc thù, nàng trong bụng biên hài tử, cũng là như thế này đặc thù tồn tại. Như thế nào? Đồng Ngải Linh từ trên giường xuống dưới, liền dò hỏi nghiên cứu nhân viên. Đối với thân thể của mình, nàng tự nhiên là muốn hảo hảo hiểu biết một chút. Ngài hài tử đã xảy ra biến dị, không dùng được 1 tháng, liền sẽ sinh ra. Nghiên cứu nhân viên mở miệng nói đến. Từ tình huống hiện tại tới xem, hài tử trừ bỏ sinh trưởng quá nhanh ở ngoài, mặt khác nhưng thật ra không có cái gì. Bất quá, hắn vẫn là có được mặt khác trẻ con không có dị năng. Hiển nhiên, hắn nếu sinh ra, liền sẽ trực tiếp là một cái biến dị trẻ con. Tình huống như vậy, bọn họ cũng không có gặp qua, cư nhiên có thể có trẻ con ở còn không có sinh ra thời điểm liền có được như vậy năng lực. Nếu thật sự sinh ra, như vậy, đứa nhỏ này sẽ là cái dạng gì biến thái? Biến dị? Biến dị thành tang thi vẫn là dị năng giả? Lại hoặc là, hai người đều không phải? Đồng Ngải Linh trong lòng cả kinh, nhìn trước mắt người, hy vọng hắn có thể cho chính mình một cái khẳng định đáp án. Không biết. Bất quá có thể khẳng định chính là, đứa nhỏ này không phải là tang thi, không có cái nào tang thi sẽ chính mình sinh trưởng. Kia nghiên cứu nhân viên tự nhiên là biết Đồng Ngải Linh muốn nhất biết đến là cái gì. Mở miệng liền cho nàng một cái muốn nhất biết đến đáp án. Vậy là tốt rồi. Đồng Ngải Linh cũng không muốn chính mình hài tử sinh ra chính là tang thi. Như vậy gần nhất không phải ý nghĩa, đứa nhỏ này sinh hạ tới lúc sau sẽ phải chết sao. Bởi vì, đứa nhỏ này năng lực có bao nhiêu sao cường đại, bọn họ đều là thấy được. Nếu đứa nhỏ này không có bị vaccine phòng bệnh tiêu diệt rớt, như vậy hắn đó là một cái sẽ hủy diệt thế giới tồn tại. Tuy rằng Đồng Ngải Linh biết, chính mình sẽ đem hắn dạy dỗ thực hảo, sẽ không làm hắn đi làm cái gì nguy hại thế giới chuyện này. Chính là không đại biểu những người khác liền sẽ bởi vậy có thể cất chứa hắn. Nếu có thể nói, nàng hy vọng ở cái này hài tử sinh ra phía trước, là có thể đủ thay đổi này hết thảy. Chương 1252 không giống người thường hài tử. 6. Nàng không hy vọng chính mình hài tử vừa sinh ra liền đối mặt đủ loại nguy cơ. Như vậy nàng sẽ thực đau lòng. Cụ thể tình huống, còn phải đợi kết quả ra tới lúc sau mới có thể đủ xác định, 3 cái giờ lúc sau. Chúng ta sẽ đem kết quả đưa đến phu nhân trên tay. Người nọ đối Đồng Ngải Linh nói một câu, liền xoay người đi khẩn trương tiến hành nghiên cứu. Kỳ thật, hắn đã sớm muốn đi tự mình nhìn một cái này đó hàng mẫu. Chỉ là ngại với Đồng Ngải Linh ở chỗ này, hắn không hảo quá đi xem mà thôi. Đồng Ngải Linh nhìn thấy bọn họ bộ dáng, biết bọn họ hiện tại muốn nhất làm chính là cái gì. Liền cũng không ở nơi này quấy rầy bọn họ. Xoay người đi ra ngoài. Trên đường, nàng nhịn không được yên lặng cùng chính mình trong bụng hài tử nói chuyện. Tuy rằng không biết hắn có thể hay không đủ nghe hiểu được, chính là nàng như cũng là muốn cùng đứa nhỏ này hảo hảo trò chuyện. Hai tử, mụ mụ hy vọng ngươi có thể ngoan một chút, mụ mụ sẽ không thương tổn ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt. Hảo hảo trên thế giới này tự do sinh hoạt, cũng hy vọng có thể cho ngươi một cái an toàn hòa bình thế giới. Vì cái này, ba ba đã ở bên ngoài nỗ lực, mụ mụ hy vọng ngươi cũng có thể đủ hảo hảo nỗ lực. Chúng ta người một nhà đều hảo hảo nỗ lực. Đừng làm những người khác xúc phạm tới bảo bảo. Nói một hồi lâu lời nói, Đồng Ngải Linh cảm giác được, phía trước tựa hồ còn có chút sao động bụng, lúc này bình tĩnh xuống dưới. Nàng biết, hài tử đã an tĩnh lại. Đứa nhỏ này, cùng mặt khác hài tử thật là hoàn hoàn toàn toàn không giống nhau. Vừa mới ở bên trong kiểm tra thời điểm, hắn liền bắt đầu sao động, tựa hồ là có thể cảm giác đến nguy hiểm giống nhau. Hắn là sợ. Sợ chính mình không cần hắn, sợ chính mình đối hắn như thế nào. Không nghĩ tới, chính mình hài tử cư nhiên như thế thông minh. Đồng Ngải Linh cũng không biết rốt cuộc là nên may mắn vẫn là cái gì, nàng không có mang thai quá, càng là không có sinh quá hài tử. Lần đầu tiên mang thai, liền hoài một cái không giống người thường, nhưng thật ra làm nàng có chút không biết làm sao. Ngải Linh, như thế nào? Thanh Phong đang nghe nói Đồng Ngải Linh ở bên trong kiểm tra thời điểm. Liền chạy đến này bên ngoài chờ. Nàng không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên mang thai, còn hoài một cái không giống người thường hài tử. Phía trước, một chút dấu hiệu đều không có. Nàng biết, chuyện này không thể đủ làm những người khác biết, nếu bọn họ đã biết, chỉ sợ Đồng Ngải Linh cùng đứa nhỏ này liền đều giữ không nổi. Không có việc gì, đứa nhỏ này thực thông minh, cùng mặt khác hài tử không quá giống nhau. Thấy Thanh Phong, Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Đại khái cùng nàng giải thích một chút cụ thể tình huống. Ngải Linh, ta trước nay đều cảm thấy ngươi cùng những người khác không giống nhau, không nghĩ tới, ngươi hiện tại hoài một cái hài tử, cũng cùng người khác không giống nhau. Thanh Phong nghe xong Đồng Ngải Linh nói, nhưng thật ra cao hưng lớn hơn với ưu sầu. Ngải Linh, ngươi như vậy thông minh, như vậy có khả năng, như vậy thiện lương, ta tin tưởng, ngươi hài tử cũng sẽ là cái dạng này. Hắn nếu như thế thông minh, nên biết mẹ nó mẹ rốt cuộc là như thế nào tưởng, cho nên, hắn cũng nhất định sẽ phối hợp ngươi. Thanh Phong nói xong, liền cười nhìn Đồng Ngải Linh, ánh mắt thập phần chân thành tha thiết. Thật sự, đây là Đồng Ngải Linh nghe được tốt nhất cổ vũ nói. Thật sự, Thanh Phong thật mạnh gật đầu, sợ Đồng Ngải Linh không tin bộ dáng. Ân, Đồng Ngải Linh cũng cao hứng gật gật đầu, rốt cuộc bật cười lên. Đối nàng tới nói, giờ khắc này, mới là nhất có thể làm nàng xác định mang thai là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Chương 1253 vaccine phòng bệnh, 1. Mấy ngày kế tiếp, Đồng Ngải Linh liền vẫn luôn tất cả đều bận rộn làm các loại kiểm tra, phối hợp những cái đó nghiên cứu nhân viên. Bọn họ nghiên cứu tiến hành đều thực không tồi, Đồng Ngải Linh trong bụng biên hải tử mấy ngày nay cũng là thập phần phối hợp. Giống như từ ngày đó lúc sau, đứa nhỏ này tựa hồ cũng đã hiểu được bọn họ ở làm cái gì dường như. Một chút phản ứng đều không có. Cái này làm cho Đồng Ngải Linh thập phần vui mừng. Dù sao cũng là chính mình hài tử, hắn như thế ngoan ngoãn, Đồng Ngải Linh trong lòng cũng là thoải mái. Ít nhất nàng rất rõ ràng, đứa nhỏ này sẽ không bởi vì một ít lung tung rối loạn nguyên nhân liền loạn làm ầm ĩ. Quan trọng nhất chính là, nàng rất rõ ràng, đứa nhỏ này là thông minh, cũng là không tà ác. Nàng sợ nhất chính là có mang một cái hoàn hoàn toàn toàn bị tang thi vi rút cấp khống chế hài tử. Kể từ đó, hắn là tuyệt đối sẽ không muốn làm Đồng Ngải Linh bọn họ lấy hắn làm nghiên cứu. Càng là sẽ không hy vọng Đồng Ngải Linh bọn họ biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì sinh vật, sau đó liền sẽ nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái tà ác, vẫn là một cái bình thường hài tử, cho nên, hắn cũng muốn làm Đồng Ngải Linh bọn họ tìm ra nghiên cứu kết quả. Kể từ đó, mới có thể đủ cứu hắn. Phu nhân, hai tử mấy ngày nay phát dục thực hảo, cũng thực bình thường, ngài yên tâm đi. Chúng ta nghiên cứu tiến hành cũng thực thuận lợi. Đứa nhỏ này rất phối hợp chúng ta, cho nên, ngài không cần lo lắng, nghĩ đến đứa nhỏ này chỉ số thông minh là rất cao, hắn tựa hồ đã minh bạch chúng ta ở làm cái gì. Nghiên cứu nhân viên bắt được mấy ngày nay xét nghiệm kết quả, cùng đồng Ngải Linh nói đến. Trước mắt xem ra, đứa nhỏ này trừ bỏ sinh trưởng thực mau ở ngoài, cũng không có mặt khác không thích hợp nhì, hắn toàn bộ đều là một cái thực bình thường hài tử. Có lẽ sinh ra lúc sau liền sẽ có được dị năng, bất quá tuyệt đối không phải là tăng thi. Còn có một việc, chúng ta hy vọng có thể được đến ngươi đồng ý. Nói, kia nghiên cứu nhân viên dùng một loại thập phần mong đợi ánh mắt nhìn đồng Ngải Linh. Như vậy, tựa hồ là rất muốn được đến đồng Ngải Linh đồng ý. Ngươi nói đi. Đồng Ngải Linh biết, chuyện này chỉ sợ cùng chính mình hài tử có quan hệ. Nếu là cùng hài tử có quan hệ sự tình, đồng Ngải Linh cảm thấy, chính mình chỉ sợ đều làm không được cái gì quyết định. Đứa nhỏ này có chính mình ý thức, có một số việc, nàng vẫn là yêu cầu cùng hắn hảo hảo câu thông một chút mới có thể. Là cái dạng này. Kia nghiên cứu nhân viên nhìn thoáng qua đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh như vậy dễ nói chuyện, bọn họ ngược lại là có chút hơi xấu hổ mở miệng. Rốt cuộc làm như thế, đối đồng Ngải Linh tới nói tựa hồ là có chút không tốt. Chúng ta phát hiện, đứa nhỏ này gen cùng hắn máu, tựa hồ là đối chúng ta nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh có rất lớn trợ giúp. Ngài cũng biết, mấy năm nay tới nay, liền không có bình thường hài tử sinh ra quá. Mà ngài hoài thượng đứa nhỏ này, thập phần khỏe mạnh, cũng trưởng thành thức mau, chúng ta phán đoán. Hắn gen thập phần ưu tú. Hơn nữa cũng có thể đủ hoàn toàn toàn khắc chế tang thi virus, có lẽ, lợi dụng hắn máu, chúng ta có thể sớm một chút nhi lấy ra tới tang thi vaccine phòng bệnh. Người nọ nhìn đồng Ngải Linh, trên mặt có chút giờ. Thân là một cái nghiên cứu nhân viên, chính mình nghiên cứu không ra một cái virus vaccine phòng bệnh, lại phải đối một cái còn chưa xuất thế hải tử xuống tay. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy thập phần hổ thẹn. Chỉ là, chuyện này, thật là rất có khả năng, nếu có thể sớm một ngày nghiên cứu ra tới tang thi vaccine phòng bệnh. Như vậy, trên thế giới này liền có cơ hội nhiều ra rất nhiều người may mắn thoát khỏi gặp nạn. Chương 1250 từ vaccine phòng bệnh, nhị. Phải biết rằng, tang thi bên kia đã bắt đầu động thủ, cũng không biết là nào một ngày liền sẽ đánh tới nơi này tới. Tuy rằng nói căn cứ này thập phần kiên cố. Tư Đồ Viêm Thần cũng mang theo thập phần cường đại quân đội ở đối phó những người này. Chính là ai biết các tang thi tới rồi nơi này thời điểm sẽ tiến hóa đến cái dạng gì trình độ đâu. Nay dọc theo đường đi, bọn họ đã nhìn đến những cái đó các tang thi vì chính mình tiến hóa tốc độ, bắt đầu ăn luôn chính mình đồng loại. Kể từ đó, những cái đó các tang thi lý trí liền sẽ hoàn toàn đánh mất, tiến hóa tốc độ cũng sẽ thành lần gia tăng, kể từ đó, bọn họ liền sẽ có cực đại nguy hiểm. Trừ bỏ tang thi vaccine phòng bệnh ở ngoài, bọn họ không thể tưởng được càng tốt phương pháp giải quyết. Mà trước mắt, tang thi vaccine phòng bệnh nghiên cứu cũng tiến vào bình cảnh kỳ, bọn họ tìm không thấy một cái tốt gen nhắc tới lấy vaccine phòng bệnh. Phía trước tang thi virus cũng không có cái gì tác dụng, rốt cuộc, kia đồ vật, trải qua như thế nhiều ngày biến dị, đã sớm đã không phải lúc trước bộ dáng. Bọn họ liền tính là chiếu kia virus nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh. Cũng sẽ không có cái gì tác dụng. Nghĩ đến này, bọn họ liền rất sốt ruột. Hiện giờ, thấy được đồng Ngải Linh hài tử, bọn họ mới có một cái ý tưởng. Chỉ là cái này ý tưởng có thể hay không hành, vẫn là muốn xem đồng Ngải Linh ý tưởng. Rốt cuộc, đồng Ngải Linh chính là đứa nhỏ này mẫu thân. Đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu thời điểm chính là thực kháng cự bọn họ kiểm tra, kết quả hiện giờ lại là mọi chuyện đều phối hợp. Bọn họ tin tưởng. Đứa nhỏ này là tuyệt đối nghe theo hắn mẫu thân. Chỉ có đồng Ngải Linh đồng ý chuyện này, đứa nhỏ này mới có thể ngoan ngoãn làm cho bọn họ lấy ra gen. Chờ hai tử sinh ra vẫn là hiện tại. Đồng Ngải Linh tùy tiện tưởng tượng, cũng không sai biệt lắm liền minh bạch những người này ý tứ. Bọn họ như thế làm, tự nhiên là có thể sớm một chút nhi nghiên cứu ra tới tang thi vaccine phòng bệnh. Rốt cuộc, nàng cùng nàng hài tử, tiến hóa đều là trước với sở hữu tang thi. Nếu không, cũng sẽ không chỉ cần có nàng có thể trong người vì tang thi dưới tình huống còn mang thai, mà đứa nhỏ này cũng là không giống người thường. Nghiên cứu vaccine phòng bệnh, nếu đơn thuần chỉ là đi theo tang thi virus tiến hóa đi nghiên cứu nói, đó là chết đều nghiên cứu không ra chân chính vaccine phòng bệnh. Rốt cuộc, virus thời thời khắc khắc đều là ở biến dị. Mà nếu bọn họ có thể lấy ra đến một loại hoàn toàn sẽ không sợ hãi tang thi virus gen, còn có thể đủ tùy tùy tiện tiện đi theo tang thi virus biến hóa mà tiến hóa gen. kia đó là tang thi vi rút giải dược. Tìm nàng, đương nhiên là tốt nhất nhanh chóng nhất phương thức. Hiện tại tự nhiên là tốt nhất, chúng ta không biết đứa nhỏ này sinh ra lúc sau sẽ là bộ dáng gì. Mà hiện tại, hắn tựa hồ vẫn là ỷ lại ngươi, nghe theo ngươi, ta hy vọng ngài có thể hảo hảo cùng hắn câu thông. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể đủ thuận lợi lấy ra đến này gen. Kia nghiên cứu nhân viên cười mỉa nói đến, như thế khuyên một cái mẫu thân thương tổn chính mình hài tử, sắc mặt của hắn đều không quá đẹp. Hảo, cho ta trong chốc lát thời gian. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, tuy rằng nói mấy ngày nay nàng không có đi ra ngoài quá, cũng không có đi tham gia bên ngoài chiến sự. Nhưng là nàng nhưng cũng biết, bên ngoài tình huống có bao nhiêu sao không xong. Những cái đó các tang thi toàn bộ đều như là phát điên dường như, liều mạng hướng tới bọn họ nơi này xông tới. Cũng vẫn luôn đều ở cắn nuốt chính mình đồng loại, như vậy các tang thi, còn có cái gì lý trí đang nói. Tới rồi bọn họ nơi này, liền sẽ hoàn toàn biến thành ăn người quái vật. Như vậy quái vật, bọn họ chỉ sợ là ngăn cản không được. Cho nên, vaccine phòng bệnh cần thiết sớm một chút nghiên cứu ra tới. Như thế, nàng cùng chính mình hài tử mới có thể đủ bình yên vô sự ngốc tại nơi này. Chương 1255 vaccine phòng bệnh, tam. Chờ Đồng Ngải Linh làm tốt chuẩn bị, liền lấy Đồng Ngải Linh hài tử dương thai thủy. Nói như vậy, bình thường hài tử, phải làm cái này, là yêu cầu mấy tháng lúc sau mới có thể. Chính là hiện giờ, Đồng Ngải Linh bụng, đã trưởng tới rồi 6 tháng hài tử như vậy đại. Bất quá mới mấy ngày thời gian mà thôi, đứa nhỏ này liền đại không được, căn bản là không có phải đợi ý tứ. Tựa hồ là muốn càng nhanh lên nhi ra tới nhìn xem thế giới này giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ muốn làm nghiên cứu, nhưng thật ra cũng tiện lợi một ít, nếu không, đổi thành là mặt khác hài tử, bọn họ còn cần chờ thượng thật lâu thời gian mới có thể. Cứ như vậy là được rồi đi. Đồng Ngải Linh nhìn những người đó bắt được hàng mẫu lúc sau liền bắt đầu vùi đầu nghiên cứu bộ dáng. Nhìn không được mở miệng hỏi đến, rốt cuộc, nàng cùng hài tử đều trở thành thí nghiệm phẩm, tự nhiên là muốn có thể làm ra một cái tốt nghiên cứu. Kể từ đó, bọn họ trả giá mới tính không có uổng phí, cũng có thể đủ làm bên ngoài những cái đó các tang thi đều trở về, không hề ở chỗ này nháo sự nhi. Ân, phu nhân thỉnh về đi nghỉ ngơi đi. Như thế đứa nhỏ này lớn lên như thế mau, chỉ sợ dự tính ngày sinh sẽ trước tiên rất nhiều. Kia nghiên cứu nhân viên mở miệng nói đến, đứa nhỏ này, giống như là một cái bóng cao su giống nhau, một ngày chính là một cái bộ dáng, lớn lên đặc biệt mau. Bọn họ phái 3 người cùng nhau thủ Đồng Ngải Linh, liền sợ đến lúc đó sinh hài tử sẽ ra cái gì sai lầm. Rốt cuộc như vậy một cái hài tử, bọn họ ai đều không có gặp qua, đến lúc đó hài tử sinh ra nói, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, bọn họ ai cũng không biết. Cho nên, sớm một chút nhi chuẩn bị sẵn sàng mới là đứng đắn, có người đi theo Đồng Ngải Linh, kia liền có thể nhiều hơn một ít bảo đảm. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ không cô phụ Tư Đồ Viêm Thần kỳ vọng cao, bọn họ biết, Tư Đồ Viêm Thần mang theo bọn họ lại đây. Lớn nhất nguyên nhân chính là vì Đồng Ngải Linh cùng nàng trong bụng biên hài tử, mà không phải người khác. Đối với vaccine phòng bệnh, bọn họ là muốn bức thiết nghiên cứu ra tới, chính là Tư Đồ Viêm Thần lại một chút đều không để bụng. Hắn để ý, chỉ có Đồng Ngải Linh cùng nàng bụng bên trong hài tử. Đến nỗi bên ngoài những cái đó tang thi, Tư Đồ Viêm Thần chỉ sợ trước nay đều không có đặt ở trong lòng quá. Ân, có các ngươi ở, hẳn là sẽ tốt một chút. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, những người này khẩn trương cảm xúc nàng là đều xem ở trong mắt, nàng biết, đứa nhỏ này, mặc kệ là ai, đều không có kinh nghiệm. Ai cũng không dám bảo đảm đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nàng muốn nhất nhìn đến sự tình chính là hài tử có thể bình bình an an sinh hạ tới. Ở kia phía trước, những người này đi theo nàng, hoặc là làm cái gì thử nghiệm, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Chúng ta sẽ tận lực bảo đảm phu nhân ngài an toàn. Kia nghiên cứu nhân viên gật gật đầu. Bảo đảm Đồng Ngải Linh an toàn, đây là Tư Đồ Viêm Thần cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, đến nôi đứa bé kia, Tư Đồ Viêm Thần nói qua, tất yếu thời điểm, giữ được Đồng Ngải Linh liền thành. Hai tử luôn là sẽ lại có, hắn để ý, chính là lại không muốn lấy Đồng Ngải Linh mệnh đi đổi. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, mấy ngày nay tới giờ, nàng vẫn luôn đều ở phòng thí nghiệm cùng ra bên trong. Hiện giờ, nàng cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Rốt cuộc, người mang thai, cũng không thể đủ liền như thế vẫn luôn ngồi xổm trong nhà, vẫn là muốn đi ra ngoài nhìn xem. Nếu không đối thân thể cũng không tốt. Nhiều đi một chút cũng là tốt. Nghiên cứu nhân viên gật gật đầu, thai phụ đương nhiên vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút, luôn là buồn ở trong nhà cũng là không tốt. Chương 1256 tang thi tiến công, 1. Tuy rằng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào mới là đối hắn tốt, nhưng là tóm lại dựa theo từ trước những cái đó kinh nghiệm, cũng sẽ không sai đi nơi nào. Phu nhân, tốt nhất không cần đi căn cứ bên ngoài. Nghĩ nghĩ, kia nghiên cứu nhân viên dặn dò đến. Ân. Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng chỉ là muốn ở trên tường thành nhìn xem Tư Đồ Viêm thần thân ảnh, có lẽ có thể nhìn đến, có lẽ nhìn không tới. Tư Đồ Viêm thần hôm nay đi sau núi sát sâu, muốn nhiều cho hắn lộng chút trùng hoạch ra tới. Phòng thí nghiệm bên trong cũng sinh sản tinh hoạch, bất quá kia tốc độ liền chậm không ít, căn bản là không biện pháp cùng được với Đồng Ngải Linh hấp thu tốc độ. Mấy ngày nay, có tinh hoạch, Đồng Ngải Linh tình huống thì tốt rồi rất nhiều, tinh thần hảo, cả người cũng hảo. Không có lại thích ngủ, cũng không có lại giống như phía trước như vậy ăn luôn rất nhiều đồ vật cũng vẫn là cảm thấy đói bụng. Đồng Minh Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đồng Ngải Ni cùng hắn hai người đều đi ra ngoài liều mạng lộng tinh hoạch trở về cấp Đồng Ngải Linh. Rốt cuộc, hiện giờ Đồng Ngải Linh bụng như thế đại, đổi thành là ai đều có thể đủ nhìn ra được tới. Đồng Ngải Ni tự nhiên cũng là giấu không được. Chỉ là bọn hắn biết lúc sau, liền đem Đồng Ngải Linh trở thành một con gấu trúc giống nhau, liền kém cấp quyển dưỡng đi lên. Đồng Ngải Linh có chút vô ngữ, bất quá cũng thực hưởng thụ, có thể bị người nhà như thế bảo hộ, như vậy cảm giác, thật sự thực hảo. So với kiếp trước một người cô độc phiêu linh nhật tử, kia quả thực là một cái bầu trời, một cái ngầm. Thượng cửa thành, Đồng Ngải Linh sờ sờ chính mình bụng to, cùng hài tử nói chuyện. Hài tử, người ba ba ở bên ngoài giúp ngươi lộng ăn, ngươi nhất định phải ngoan ngoãn. Ngươi cùng những người khác không giống nhau, cho nên ngươi càng muốn ngoan một chút. Tiếp theo, Đồng Ngải Linh là có thể đủ cảm giác được, chính mình vuốt bụng địa phương, có một cái nho nhỏ bàn tay căng ra tới, vừa lúc liền sờ ở tay nàng thượng. Đồng Ngải Linh tức khắc cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này như thế đã sớm sẽ động, hơn nữa nghe hiểu được nàng lời nói, còn biết cho nàng đáp lại. Như vậy một cái hài tử, thật là ngoan ngoãn làm nàng đau lòng. Hy vọng hài tử có thể bình bình an an xuất thế, nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này ra cái gì chuyện này. Chỉ là tiếp theo, Đồng Ngải Linh còn không có lại mở miệng, liền cảm giác được hài tử tay thu trở về, hơn nữa ở nàng bụng một cái khác phương hướng vươn tay. Đồng Ngải Linh cho rằng, hài tử là muốn cùng nàng chơi, kết quả quay đầu liền nhìn đến, hài tử bàn tay ra tới cái kia phương hướng. Có một đống lớn đen như mực các tang thi đều vọt lại đây. Tuy rằng còn cách rất xa, nơi này một chút đều cảm thụ không đến, những cái đó các tang thi tựa hồ là cố ý thu liệm thanh âm cùng khí tức. Muốn nghĩ biện pháp lặng lẽ lại đây. Nếu không phải hài tử, Đồng Ngải Linh cũng chú ý không đến bên kia. Trừ phi này đó các tang thi toàn bộ đến gần rồi lúc sau, nàng mới có thể đủ nhìn đến. Cho đến lúc này, bọn họ lại làm cái gì chuẩn bị, chỉ sợ đều là không kịp. Nàng trong lòng kinh ngạc đồng thời lại cảm thấy cao hứng, đứa nhỏ này, thật là một cái thực ngoan ngoãn, thực hiểu chuyện hài tử. Hơn nữa, hắn tuyệt đối là nghĩ muốn giúp đỡ bọn họ. Tuyệt đối không phải là một cái tà ác, muốn trở thành tang thi một cái hài tử. Các ngươi chạy nhanh đi thông chi sau núi người, làm cho bọn họ nhanh lên nhi xả trở về. Làm tang thi đại quân nhóm cũng làm hảo chuẩn bị. Còn có, làm trong thành mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng. Thượng thành lâu. Đồng Ngải Linh quay đầu một bên đối bên người thủ vệ nhóm phân phó đến, một bên hướng tới dưới lầu chạy qua đi. Chương 1257 tang thi tiến công, nhị. Nàng cần thiết muốn đem trong thành phòng bị đều cấp bố trí hảo, sau đó, nàng tìm một cái an toàn địa phương ốc. Nàng không thể đủ làm hài tử trước tiên nhìn đến này đó huyết tinh trường hợp, rốt cuộc đứa nhỏ này là ở nàng trong cơ thể. Hoài hài tử lúc sau, nàng liền trở nên có chút thị huyết. Trong cơ thể tang thi gen đều có chút áp không được. Nếu không phải phòng thí nghiệm người, nàng chỉ sợ đều sẽ trực tiếp biến thân trở thành tang thi vương. Nay hẳn là cùng nàng mang thai giai đoạn trước thường xuyên sử dụng tang thi vương uy áp tới khống chế những cái đó các tang thi có quan hệ. Hiện giờ nàng, nghe thấy mùi máu tươi, đều có chút nhịn không được muốn biến thân. Cho nên, nàng không thể đủ mang theo hài tử ở chỗ này nhìn bên ngoài chiến đấu. Nàng có thể ở trong thành biên trốn tránh. Không cho hải tử nhìn thấy này đó, nếu không, nàng thật sự không dám bảo đảm chính mình có thể hay không mang theo hài tử cùng nhau biến thành tang thi. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? Những cái đó nghiên cứu viên nhóm ánh mắt không bằng đồng ngải linh, tự nhiên là nhìn không tới bên ngoài đã xảy ra cái gì. Mà những cái đó bị đồng ngải linh phân phó mọi người, giờ phút này đều đã chạy lên, bọn họ đối với đồng ngải linh nói, đó là nói gì nghe nấy. Đồng ngải linh phân phó cái gì, bọn họ tự nhiên đều là sẽ làm theo, căn bản là sẽ không đi hỏi vì cái gì. Có tang thi đại quân công lại đây. Toàn thanh cảnh giới. Các ngươi cũng đi một người trở về phòng thí nghiệm thông chi bọn họ. Nói xong, đồng ngải linh liền hướng tới cửa thành trô đi qua, nàng tốc độ thực mau, những người khác đều theo không kịp. Cho nên, nàng đi thông chi những người này đem cửa thành đóng lại là nhanh nhất. Mấy ngày nay, đã không có cái gì người ở phía trước hoạt động, cửa thành vẫn luôn đều chỉ là bảo trì một cái nửa khai trạng thái. Làm những cái đó đi ra ngoài người có thể trở về, làm bên ngoài người có thể tiến vào mà thôi. Bên ngoài thế đạo biến thành cái dạng này, bọn họ tự nhiên là nguyện ý tiếp thu càng nhiều người tiến vào tị nạn. Bất quá mỗi người muốn tiến vào đều cần thiết phải trải qua nghiêm khắc sàng chọn thôi. Cũng may mấy ngày nay lại đây người cũng không nhiều lắm, rốt cuộc bọn họ còn không biết nơi này có một cái căn cứ. Nếu không đồng ngải linh bọn họ hành vi chỉ sợ là muốn khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng. Đồng ngải linh bọn họ cũng là sợ có tang thi trà trộn vào tới, tuy rằng mới có thể như thế. Bất quá mấy ngày nay, cũng không có vào vài người. Hiện giờ bọn họ đóng lại đại môn, nhưng thật ra cũng không có phí cái gì chuyện này. Mọi người đều triệt vào được. Giữ lại, cũng chính là sau núi Tư Đồ Viêm Thần bọn họ. Cũng may bên kia hiểm hộ vẫn là rất nhiều, chỉ cần bọn họ nhận được thông chi, sớm một chút nhi tiến vào, hẳn là cũng không phải cái gì vấn đề. Liền sợ bên này các tang thi không phải chỉ từ cửa chính tiến vào, ngược lại là từ chung quanh vây quanh lên. Cho nên, đồng ngải linh không thể đủ mạo như vậy hiểm. Nàng cần thiết sớm một chút nhi làm bên ngoài người đều toàn bộ tiến vào mới có thể. Lại thông chi bên ngoài các tang thi chuẩn bị sẵn sàng. Giờ phút này nàng, không thể đủ biến thân trở thành tang thi vương, cùng các tang thi liên hệ cũng trở nên đặc biệt bạc nhược, căn bản là không biện pháp liên hệ thượng bọn họ. Chỉ có thể đủ làm người đi thông chi. Nghĩ vậy chút, nàng liền cảm thấy thập phần khẩn trương. Cần thiết muốn nhanh lên nhi mới có thể. Cũng may nơi này người, ở ngày thường đều huấn luyện thực không tồi, đã sớm đã có ứng đối hiện giờ tình huống bản lĩnh. Giờ phút này đều còn xem như nhanh chóng phản ứng lại đây, làm việc nhi cũng đều là thập phần nhanh chóng, cái này làm cho đồng ngải linh thập phần vui mừng. Bất quá là đi rồi vài bước, trên cơ bản, đại gia cũng đều công việc lưu bù lên, căn bản là không nàng nhiều nhọc lòng. Phu nhân, hết thảy đều giao cho các thuộc hạ đi làm tốt, ngài vẫn là đi trước phòng thí nghiệm chuẩn bị an toàn trong phòng biên ngốc đi. Chương 1258 tang thi tiến công, tam. Thức mau, đồng ngải linh bên người nghiên cứu nhân viên liền mở miệng, tính toán muốn trước đưa đồng ngải linh đi an toàn trong phòng biên ngốc. Đó là phía trước cũng đã chuẩn bị tốt địa phương, bọn họ không thể đủ làm đồng ngải linh tiếp tục ở bên ngoài mạo hiểm. Rốt cuộc, lại như thế ngốc, đồng ngải linh liền sẽ trở nên thập phần nguy hiểm. Bọn họ không thể đủ làm đồng ngải linh ở bên ngoài như thế ngốc. Nếu không, bọn họ căn bản là vô pháp bảo đảm đồng ngải linh an toàn. Vừa mới bọn họ chính là cái gì đều không có nhìn đến, đồng ngải linh lại thấy được. Hơn nữa bọn họ xem đến rất rõ ràng, là đồng ngải linh bụng bên trong hải tử trước cảm ứng được. Sau đó đồng ngải linh mới có thể đủ nhìn đến. Kể từ đó, bọn họ liền càng muốn cho đồng ngải linh cùng nàng trong bụng biên hải tử đi nghỉ ngơi. Nếu không, bọn họ không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, rốt cuộc những cái đó các tang thi lần này tới, tuyệt đối không có khả năng chính là vì ở bên ngoài chuyển động một chút, đi dạo tính. Hảo! Đồng ngải linh nhìn đã đều bắt đầu bận rộn chạy vội lên mọi người, nàng biết, chính mình lại ở chỗ này ngốc đi xuống, sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bọn họ nhất định sẽ xử lý tốt kế tiếp sự tình, căn bản là không cần phải nàng ở chỗ này. Như thế nhiều người tới lui lui, nàng ngốc tại nơi này, chỉ biết cho người khác gia tăng phiền toái, nói không chừng còn sẽ có cái gì nguy hiểm. Hiện tại đi an toàn phòng, là tốt nhất, kể từ đó, nàng liền sẽ không để cho người khác phân tâm. Đặc biệt là Tư Đồ Viêm Thần, nàng sợ nhất chính là Tư Đồ Viêm Thần trở về lúc sau, bị nàng ảnh hưởng đến. Đi! Kia hai cái nghiên cứu nhân viên hộ tống đồng ngải linh một đường hướng tới phòng thí nghiệm bên kia đi qua đi. trên đường đều là thực thuận lợi. Chỉ là ly an toàn phòng còn có vài bước thời điểm, Đồng Ngải Linh đột nhiên liền cảm thấy chính mình bụng đau lên. Hai tử thập phần kịch liệt động lên, tựa hồ là không nghĩ muốn cho nàng quá khứ bộ dáng. Đồng Ngải Linh tạm dừng một chút, mà bên người nàng hai cái nghiên cứu nhân viên lập tức liền khẩn trương lên. Xảy ra chuyện gì? Bụng có chút đau. Đồng Ngải Linh gian nan mở miệng. Không có khả năng a. Lúc này còn chưa tới muốn sinh thời điểm. Kia nghiên cứu nhân viên rốt cuộc không phải chuyên nghiệp khoa phụ sản bác sĩ, lúc này cũng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi. Chỉ nghĩ nói còn chưa tới sinh thời điểm, bụng không nên đau. Không phải muốn sinh, chỉ là có cái gì không thích hợp nhi. Lời nói còn chưa nói xong, Đồng Ngải Linh bên người hai cái nghiên cứu nhân viên liền kêu lên một tiếng ngã xuống. Mà Đồng Ngải Linh lập tức liền lắc mình tới rồi một bên, mà kêu tiếp theo muốn nện xuống tới một cây búa liền rơi vào khoảng không. Đồng Ngải Linh trực tiếp liền một cái hỏa cầu quăng qua đi, người nọ tức khắc hóa thành tro tàn. Đồng Ngải Linh nhìn người nọ tới phương hướng, cư nhiên là từ bầu trời tới. Mà hắn đứng thẳng quá địa phương, còn có lông chim bay xuống. Hiển nhiên, người này là tiến hóa ra tới bay lượn dị năng. Đồng Ngải Linh bọn họ căn cứ này cái gì địa phương đều là phòng thủ tới rồi, duy nhất bạc nhược địa phương, chính là không trung. Bất quá, nếu công sự phòng ngự toàn bộ đều đúng chỗ nói, không trung cũng liền không xem như cái gì uy hiếp. Những người đó nếu muốn phi tiến vào, chỉ sợ là còn không có bay lên tới, liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Chính là trước mắt người này ở ngay lúc này tiến vào, đó chính là rất đơn giản sự tình. Rốt cuộc giờ phút này, toàn bộ căn cứ còn không có toàn bộ phòng bị lên. Người này hẳn là cũng không phải từ bên ngoài tiến vào, mà là sáng sớm cũng đã xen lẫn trong căn cứ bên trong. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua trên mặt đất hai cái nghiên cứu nhân viên, đã chết mất. Đệ 1259 chương tang thi tiến công, 4. Nàng không có lại dừng lại, xoay người liền hướng tới an toàn phòng chạy qua đi. Tới rồi nơi đó, liền không có ai có thể đủ lại xúc phạm tới nàng. Cho dù là này trong thành biên có người trà trộn vào tới, cũng sẽ không đối nàng có cái gì uy hiếp. Vào an toàn phòng, Đồng Ngải Linh ấn động một cái nút. Tức khắc, phòng thí nghiệm bên kia cũng thu được tín hiệu, lập tức liền có người thông qua một cái ẩn nấp thông đạo, hướng tới Đồng Ngải Linh bên này lại đây. Đồng Ngải Linh nhìn thấy nơi này trong video biên cảnh tượng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có người lại đây, nàng liền có thể yên tâm, vào nơi này, trong bụng hài tử cũng an tĩnh xuống dưới. Thậm chí đều không quá đau. Nàng lúc này mới hiểu được, vừa mới bụng đau không phải khác, mà là hài tử tự cấp nàng báo nguy đâu. Không nghĩ tới, đứa nhỏ này cư nhiên đã thông minh tới rồi tình trạng này, hiểu được trước tiên cho nàng báo tin nhi. Như vậy một cái ngoan ngoãn hài tử, là nàng hài tử. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần tự hào, có như vậy một cái hài tử, nàng nên là một cái dạng gì may mắn mâu thân. Lặng lặng chờ đợi nghiên cứu nhân viên nhóm lại đây cho nàng làm kiểm tra, mà nàng chính mình còn lại là nằm ở trên giường, mở ra một cái khác máy theo dõi. Cái này máy theo dõi bên trong có thể thập phần rõ ràng hiển lộ ra bên ngoài tình huống. Mặc kệ là nghiên cứu nhân viên hướng tới nơi này lại đây tình huống, vẫn là bên ngoài trên đường cái hết thảy, thậm chí là thành lâu bên ngoài cảnh tượng. Nàng cũng là xem rõ ràng. Trải qua lúc ban đầu kia một chút hoảng loạn, toàn bộ trong căn cứ người bất quá liền dùng trong chốc lát thời gian, liền khôi phục trật tự. Mỗi một cái trên đường phố, đều đứng đầy người, bọn họ đó là lại đây phòng thủ người. Đây là Đồng Ngải Linh phía trước cũng đã quy hoạch tốt sự tình. Nàng phòng ngự không phải toàn bộ đều đem người phái đến bên ngoài đi. Ngược lại chỉ là phái 60% người đi ra ngoài, dư lại 20% còn lại là ở trên đường phố đứng gác, mà dư lại 20% nhân thủ. Đó là chia làm vài cái tiểu đội, những người này liền ở trên phố tuần tra. Này đó tuần tra người đều là từ tốc độ tiểu đội người tạo thành, những người này có thể bảo đảm ở 10 phút trong vòng đem toàn bộ căn cứ đều qua lại tuần tra một lần. Hùng chi Đồng Ngải Linh còn chia làm 10 cái tiểu tổ người, đó chính là nói, cơ hồ là mỗi phút, đều có người ở toàn bộ căn cứ mỗi cái góc qua lại một lần. Cứ như vậy, căn cứ bên trong liền tính là có cái gì sự tình phát sinh, kia cũng là sẽ ở một phút trong vòng liền phản hồi ra tới. Kể từ đó, trong thành biên mọi người đều có thể đủ biết nơi nào đã xảy ra cái gì. Hơn nữa, bọn họ đều là có thể thập phần nhanh chóng xử lý này hết thể sự tình. Phu nhân, xảy ra chuyện gì? kia phòng thí nghiệm người thực mau liền đến Đồng Ngải Linh bên người, nhìn Đồng Ngải Linh, hắn có chút kỳ quái mở miệng hỏi đến. Không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ trực tiếp chính mình đi vào nơi này, bên người nàng kia hai người đâu. Như thế nghĩ, người nọ liền cũng hỏi. Kia hai người như thế nào không có đi theo phu nhân lại đây? Là không làm tròn trách nhiệm? Không có. Bọn họ ở bên ngoài, bị người giết. Bên ngoài đã có tang thi đại quân vọt lại đây. Các ngươi có thể hay không đủ thừa dịp cơ hội này, sớm một chút nhi nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh. Đối với bên ngoài tang thi đại quân tới nói, hôm nay là một cái thực may mắn, có thể tiến công Đồng Ngải Linh bọn họ căn cứ nhật tử. Chính là đối với Đồng Ngải Linh bọn họ tới nói, đây cũng là một cái tuyệt hảo, có thể đối phó này đó các tang thi ngày lành. Nếu không, nếu thông nước tiểu linh bọn họ nghiên cứu ra tới tang thi vaccine phòng bệnh, lại phải tốn phí thật lâu thời gian đi tìm được những cái đó tang thi, còn nếu muốn biện pháp đi đem tang thi vaccine phòng bệnh cấp truyền bá đi ra ngoài. Chương 1260 tang thi tiến công, Nam. Đến lúc đó, bọn họ tiêu phí sức lực, chỉ sợ là hiện tại trăm lần ngàn lần. Chính là nếu thừa dịp các tang thi hôm nay chính mình đưa tới cửa cơ hội, hảo hảo đem bọn họ cấp thu thập rớt. Liên như thế đem vaccine phòng bệnh cấp truyền bá đi ra ngoài, kia chính là một cái tuyệt đối cơ hội tốt ta. Vaccine phòng bệnh phía trước cũng đã có một ít tiến triển, hiện giờ nếu thừa dịp cơ hội này, nghĩ biện pháp truyền bá đi ra ngoài, nhưng thật ra một cái cơ hội tốt. Chỉ là vừa mới chúng ta mới lấy ra tới rồi gen, muốn nghiên cứu ra tới kết quả nói, chỉ sợ ít nhất yêu cầu 2 cái giờ. Người nọ có chút khó xử, đẩy đẩy trên mặt mắt kính, nghĩ nghĩ mở miệng nói đến. Đây là hắn bảo thủ phòng trường, vẫn là thuận lợi dưới tình huống. Nếu bọn họ nghiên cứu không đủ thuận lợi nói, như vậy chỉ sợ cũng không ngừng như thế nhiều thời giờ. Hảo! 2 cái giờ, ta có thể nghĩ biện pháp thu phục, ta cho ngươi 4 cái giờ, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem vaccine phòng bệnh cấp nghiên cứu ra tới. Đồng Ngải Linh hơi chút tự hỏi một chút, liền đối với trước mắt người ta nói đến là, người nọ nghe vậy, liền cũng không hề dừng lại. Tìm người ở chỗ này chiếu cố Đồng Ngải Linh, chính mình liền trở về gia nhập nghiên cứu. Mà bên kia người, nghe xong hắn nói, cũng nhanh hơn trên tay động tác. Ngay cả một ít nguyên bản còn ở nghỉ ngơi người, cũng toàn bộ đều gia nhập bọn họ. Ta hiện tại bụng không có như vậy không thoải mái, các ngươi đem bộ đàm lấy lại đây. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua đã về tới trên tường thành mặt Thanh Phong, nói đến là bên người người tự nhiên sẽ không cự tuyệt Đồng Ngải Linh yêu cầu này. Nói thật, bọn họ nơi địa phương, so với toàn bộ căn cứ sở hữu địa phương tới nói, đều là nhất có thể nhìn đến sở hữu hết thể địa phương. Ở chỗ này bọn họ có thể nhìn đến trong căn cứ biên sở hữu tình huống. Cho nên, Đồng Ngải Linh cũng liền càng thêm có thể rõ ràng sở chỉ huy có tình hình chiến đấu, hơn nữa có thể làm ra chính xác nhất quyết định. Đồng Ngải Linh ở chỗ này, mới có thể đủ hảo hảo đem toàn bộ căn cứ người đều điều động lên. Thanh Phong, ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Đồng Ngải Linh cầm bộ đàm, liền bắt đầu cùng Thanh Phong đối thoại. Thanh Phong cùng Tư Đồ Viêm Thần trên tay, đều là có một cái bộ đàm, bọn họ tùy thời tùy chỗ đều đem này bộ đàm mang theo. Vì, chính là phòng ngừa Đồng Ngải Linh liên hệ bọn họ tìm không thấy bọn họ. Bất quá này bộ đàm đối giảng phạm vi hữu hạn, cho nên, Đồng Ngải Linh chỉ có thể đủ ở bọn họ trở lại căn cứ thời điểm liên hệ bọn họ. Có thể. Thanh Phong gật gật đầu, nàng biết, Đồng Ngải Linh có thể rõ ràng nhìn đến nàng, cũng có thể đủ biết hiện tại bên ngoài rốt cuộc là cái gì tình huống. Bên ngoài rốt cuộc là có bao nhiêu tang thi a? Thanh Phong nhìn thành lâu phía dưới đen nghìn nghịt một tảng lớn tang thi, nhịn không được ra tiếng hỏi. Thật sự là như thế nhiều tang thi, nàng căn bản là xem bất quá tới rốt cuộc là có bao nhiêu. Chính là Đồng Ngải Linh ở phòng điều khiển bên trong, lại có thể xem đến so nàng còn muốn rõ ràng. Ta cũng không biết rốt cuộc là có bao nhiêu, tóm lại là 10 mấy vạn có. Đồng Ngải Linh nhìn theo dõi mặt khác hình ảnh, này đó là đã sớm đã ở địa phương khác bổ xuống dưới. Đều là ở hướng tới căn cứ lại đây phương hướng mặt trên, tìm ẩn nấp địa phương bổ xuống dưới. Này đó máy theo dõi đều là cao cấp hóa, Tư Đồ Viêm Thần suy nghĩ biện pháp từ bên ngoài làm ra. Tự nhiên là thực hảo sự. Lúc này, Đồng Ngải Linh như cũng là có thể nhìn đến quần quận không ngừng các tang thi hướng tới nơi này lại đây. Nàng rất rõ ràng, này đó các tang thi là đã sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chương 1261 tang thi tiến công, 6. chỉ sợ mặt khác căn cứ đã sớm đã luân hãm, nơi này chỉ sợ là nhân loại cuối cùng một cái hoàn hảo căn cứ. Còn có tang thi ở quần quận không ngừng xung tới. Đồng Ngải Linh nhịn không được mở miệng nói đến. Các tang thi còn có mấy dặm lộ trình liền sẽ tới bọn họ thành lâu phía dưới. Thanh Phong, ngươi làm mọi người đợi mệnh đi. Như thế nhiều tang thi, các ngươi có thể dựa theo phía trước đã chuẩn bị tốt kế hoạch. Bắt đầu công kích các tang thi. Mặc kệ như thế nào, đều cần thiết muốn đỉnh 4 cái giờ. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong mở miệng nói đến. Nàng biết, 4 cái giờ vẫn là có chút khó khăn, nàng hy vọng nơi đó biên người có thể sớm một chút nhi nghiên cứu xuất hiện đi. 4 cái giờ, đây là cực hạn. Mười mấy vạn tăng thi, chỉ sợ còn không ngừng như thế nhiều. Như thế nhiều tăng thi, liền gần chỉ là dựa vào bọn họ như thế một cái nho nhỏ căn cứ, kia chỉ sợ là rất khó ngăn cản. Mà nàng kia mười mấy vạn tang thi đại quân, tạm thời cũng không tính toán lấy ra tới. Bởi vì nàng biết, trên tay nàng những cái đó các tang thi, cấp bậc đã không bằng trước mắt này đó các tang thi. Bọn họ cấp bậc so trên tay nàng những cái đó các tang thi cấp bậc cao. Như vậy, nếu hiện tại ngay từ đầu phái ra đi, kia liền chỉ có một kết quả, đưa đồ ăn cấp những cái đó các tang thi. Mà ăn này đó các tang thi, chỉ sợ cũng sẽ trở nên càng cường đại hơn. Nàng chỉ có thể đủ chờ đến cuối cùng, lại nghĩ cách tử làm này đó các tang thi đi ra ngoài. Sau đó lại lấy số lượng thủ thắng. Đây là nàng duy nhất biện pháp. Mà hiện tại, chỉ có thể đủ dựa vào Thanh Phong bọn họ trước công kích. Cũng may các tang thi lại cỡ nào cường đại, cũng đều là sợ đại pháo công kích. Mặc kệ là có bao nhiêu sao cường đại tang thi xuất hiện ở chỗ này, một cái đại pháo hoành qua đi, này đó các tang thi, tự nhiên cũng chỉ có thể chết mất. Tặc lạn tang thi, còn có thể đủ có cái gì uy hiếp đâu. Huống chi, Đồng Ngải Linh bọn họ nơi này đạn pháo, nguyên bản chính là tăng mạnh quá, căn bản là cùng bình thường đạn pháo không giống nhau. Đây là Tư Đồ Viêm Thần đã sớm vì này đó các tang thi chuẩn bị tốt. Hảo! Thanh Phong gật gật đầu, nàng không hỏi nguyên nhân, bởi vì nàng biết, Đồng Ngải Linh như thế nói, là có nàng nguyên nhân. Nàng không có biện pháp khác, chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng Đồng Ngải Linh. Công kích. Đồng Ngải Linh hạ như thế một cái mệnh lệnh, sau đó liền buông xuống bộ đàm. Tức khắc, trên tường thành đại pháo nhắm ngay đã chạy tới tường thành phía dưới các tang thi, bắt đầu ầm ầm ầm tạc lên. Trên tường thành mặt dị năng giả nhóm, cũng bắt đầu dùng chính mình dị năng đối với bên ngoài các tang thi công kích lên. Mà thổ hệ dị năng giả cùng kim loại dị năng giả nhóm, còn lại là bắt đầu tu bổ tường thành. Rốt cuộc bên ngoài các tang thi cũng là ở mãnh liệt đối với tường thành bắt đầu công kích. Bọn họ hiện giờ đã không có cái gì trí năng. Trừ phi là một ít viễn trình công kích các tang thi, nếu không, bọn họ chỉ biết đối với tường thành cào mà thôi. Như vậy các tang thi là không có cái gì lực công kích, bất quá chính là trong chốc lát liền đều bị xử lý. Còn nữa bởi vì này đó các tang thi đều là kết bè kết đội công kích lại đây, hình thành một mảnh thi triều. Đồng Ngải Linh bọn họ sáng sớm chuẩn bị những cái đó công kích, tự nhiên là thực mau liền phái thượng công dụng. Phía dưới không một lát liền chất đầy thi thể. Chỉ là thực mau này đó thi thể liền hình thành một vấn đề, những cái đó không có chết các tang thi, liền dẫm lên này đó các tang thi thể hướng lên trên bò. Còn có một ít tang thi cư nhiên ngồi xổm xuống đi, bắt đầu ăn những cái đó đã chết mất các tang thi thân thể. Chương 1262 tang thi tiến công, 7. Tức khác trường hợp trở nên ghê tởm lại hỗn loạn, không ít dị năng giả nhóm đều bị này đó cảnh tượng cấp làm cho hơi kém nổ ra. Đánh lên tinh thần tới. Không thể đủ bị bọn họ ảnh hưởng. Này đó các tang thi là bộ dáng gì, các ngươi không phải đã sớm đã kiến thức qua sao. Thanh Phong lại bắt đầu cấp những người này nhóm ủng hộ sĩ khí. Nàng nhưng không nghĩ muốn bởi vì bọn người kia nhóm chính mình ủ rũ cục đôi, đến cuối cùng, làm cho bọn họ đã không có công kích đối tượng. Là, mọi người cường đánh lên tinh thần, nhưng thật ra thừa dịp lúc này thời gian, dùng một lần giải quyết không ít tang thi. Vì làm chính mình công kích có thể đạt tới lớn nhất hóa, những cái đó ở đằng trước, đã bắt đầu gặm thực tang thi thể các tang thi. Bọn họ không đi công kích, ngược lại đi công kích những cái đó tại hậu phương các tang thi. Làm những cái đó đã ở phía trước các tang thi ăn luôn chồng chất ở tường thành phía dưới thi thể. Đây là Đồng Ngải Linh phía trước sáng sớm cũng đã chế định tốt tác chiến kế hoạch. Rốt cuộc nếu đã xảy ra thi triều vây thành sự tình nói, này đó các tang thi thể sẽ là một cái rất lớn vấn đề. Làm này đó thi thể toàn bộ chồng chất ở tường thành bên ngoài, không chỉ có sẽ có đủ loại ghê tởm vấn đề, còn sẽ tản virus, làm các loại rồi bỏ lại đây, dẫn phát ôn dịch. Mặt khác tang thi còn có thể đủ dựa vào này đó các tang thi thể, bò lên trên tường thành. Cho nên, bọn họ cần thiết nếu muốn biện pháp hảo hảo đem này đó các tang thi thể giải quyết rớt. Mà Đồng Ngải Linh nghĩ đến trong đó một cái biện pháp chính là làm này đó các tang thi chính mình xử lý này đó tang thi thể. Đương nhiên, ăn luôn thi thể các tang thi sẽ trở nên càng cường đại hơn, cho nên, ở này đó các tang thi ở ăn thi thể thời điểm. Bọn họ liền đối với này đó các tang thi trên người giải xăng. Đến nỗi những cái đó mặt sau xông tới tang thi, bị bọn họ công kích cấp tạc ra tới một cái cách ly mang. Bọn họ cho này đó các tang thi dự lưu ra tới rất nhiều thời gian, làm cho bọn họ có thể xử lý phía dưới thi thể. Mặt sau những cái đó các tang thi, liền trở thành toàn bộ thành người công kích đối tượng. Thi thể lại ở rời thành tường không sai biệt lắm 100 nhiều mễ địa phương chồng chất lên. Mọi người như cũ không có ngừng lại, thực mau, bọn họ liền lại chồng chất đi lên lại một vòng tang thi thể. Mà phía trước những cái đó các tang thi, không sai biệt lắm đều đã rửa sạch rất phía trước thi thể. Phóng. Thanh Phong ra lệnh một tiếng, đã sớm đã ở trên tường thành đợi mệnh mười mấy hỏa hệ dị năng giả nhóm, liền hướng tới phía dưới thả ra một tảng lớn hỏa vũ. Hỏa vũ dừng ở phía dưới, tức khắc, tường thành bên ngoài trở thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa. Mà bọn họ tường thành, chính là đã sớm đã bị thổ hệ dị năng giả đôi một tầng lại một tầng phòng hộ cháo. Tự nhiên là không sợ này đó. Thanh Phong lại triệu hoán một trận gió qua đi, tức khắc, bên ngoài những cái đó các tang thi đều bị đốt thành một mảnh. Các tang thi là sợ nhất hỏa. Thức mau, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, không bao lâu, những cái đó các tang thi liền không có lại giống như là phía trước như vậy, nhanh chóng hướng tới bọn họ vọt lại đây. Ngược lại là bị này đó hỏa cấp trở ngại ở 1 km bên ngoài địa giới. Tuy rằng vẫn là có các tang thi hướng tới bên này xông tới, lại không có phía trước như vậy nhanh. Cũng không phải không có các tang thi thử dập tắt lửa, chính là hỏa còn không có bị giết rớt, đã bị hỏa hệ dị năng giả nhóm lại bổ thượng. Hơn nữa bọn họ trên người nguyên bản liền có xăng, lúc này căn bản là diệt không xong này đó hỏa, không trong chốc lát các tang thi liền bắt đầu trận cước đại loạn. Không có tang thi lại hướng về phía tường thành bên này lại đây, ngược lại bắt đầu tự loạn đầu trận tuyến. Chương 1263 tang thi tiến công, 8. Có không ít tang thi đều hướng tới trên đường trở về chạy, lần này tử, ngọn lửa càng là giải rắc cực nhanh. Thanh Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một chuyến, đi qua hơn nửa giờ, này đó các tang thi lại rối loạn, ít nhất một giờ trong vòng, bọn họ là sẽ không lại vây lại đây. Hiển nhiên, này đó các tang thi là lúc đầu binh, không có cái gì kế hoạch, như thế tùy tiện xông tới, căn bản chính là tìm chết. Như thế trong chốc lát thời gian, Thanh Phong bọn họ ít nhất đều thu thập rất có 4-5 vạn tang thi. Đang lúc Thanh Phong muốn lại một lần làm dị năng giả phát động công kích thời điểm, liền nghe thấy tang thi bên trong truyền đến một trận kỳ quái thanh âm. Thanh âm kia, như là tiếng còi, tiếp theo, các tang thi liền như là phía trước như vậy, như thủy triều giống nhau lui trở về. Mà những cái đó đã chết, tàn, trên người có hỏa các tang thi, lại đều lưu tại chỗ. Như vậy, đảo như là chờ chết. Ngài Linh, như thế nào? Những cái đó các tang thi muốn làm cái gì? Thanh Phong xem không hiểu này đó các tang thi ý đồ, liền cầm bộ đàm, hỏi Đồng Ngài Linh. Bọn họ đầu lĩnh lại đây. Đồng Ngài Linh ở theo dõi bên trong rõ ràng thấy được Tư Đồ một mặt. Nàng có chút oán hận nhìn theo dõi bên trong gương mặt kia. Người này, cư nhiên sẽ dám như thế lợi dụng Tư Đồ một thân thể, còn có thể đủ sống đến cái này niên đại. Nhưng thật ra không nghĩ tới, người này còn có thể đủ tụ tập như thế nhiều tang thi. Xem ra, bất quá là 3 năm thời gian, người này cư nhiên có thể đem các tang thi đều tiến hóa đến nước này, cũng là thực không tồi một người a. Đầu lĩnh. Thanh Phong nghe vậy, kỳ quái hỏi đến. Ngay sau đó, nàng đó là nghĩ tới cái gì? Là Tư Đồ một. Rốt cuộc, nàng cũng là từ cái kia thời đại cùng đi đến, hiện giờ các tang thi rốt cuộc là ai ở làm thủ lĩnh. Chứ bỏ Đồng Ngải Linh ở ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Tư Đồ một có buồn sự này. Tang thi vương kia cũng không phải là ai đều có thể đủ làm. Ân. Đồng Ngải Linh gật gật đầu, Thanh Phong có thể đoán được, nàng là một chút đều không ngoài ý muốn. Nếu là đoán không được, nàng mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Hắn muốn làm cái gì a? Thanh Phong có chút oán hận, người này, vì chính mình tư dục, liền đem thế giới này biến thành cái dạng này. Căn bản chính là một cái kẻ điên. Xem phía dưới này đó tang thi số lượng, chỉ sợ bên ngoài mặt khác căn cứ đều là đã luân hãm. Căn bản là không có cái gì người có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên bản, trận này mà thế tiến đến, thế giới ổn định xuống dưới phía trước, toàn bộ Hoa Hạ Quốc, gần dư lại tới người cũng chỉ có mười mấy vạn. Tính thượng tang thi cùng dị năng giả, cũng nhiều lắm chỉ có mấy chục vạn. Đương nhiên, có rất lớn một bộ phận, ở bên trong một đoạn thời gian đi nước ngoài. Ở nước ngoài thai họa người khác đi. Cho nên, Hoa Hạ Quốc dân cư mới có thể kịch liệt giảm xuống. Nhưng là tốt xấu những người đó đều là khỏe mạnh người, dị năng giả nhóm cũng đều là có chính mình dị năng. Còn có thể đủ như là một người bình thường giống nhau, trên thế giới này sinh hoạt. Những người đó, toàn bộ đều là bọn họ hy vọng. Bọn họ nghiên cứu vaccine phòng bệnh, chính là hy vọng những người này có thể hảo hảo sinh tồn đi xuống, lại một lần biến thành bình thường nhân loại. Sau đó lại một lần mang đến hy vọng. Kết quả, Tư Đồ Một lại tại đây một lần đem điểm này nhi hy vọng đều cấp hủy diệt rồi. Hắn đem những người này toàn bộ đều biến thành tang thi, còn đem những người này đều cấp biến thành cái sắc không hồn giống nhau tang thi. Kể từ đó, những người này căn bản là không có khả năng lại một lần biến thành người bình thường. Chương 1264 tang thi tiến công, 9. Như vậy, bọn họ liền tính là nghiên cứu ra tới vaccine phòng bệnh, cũng chỉ có thể đủ đem bọn họ căn cứ bên trong kia tồn xuống dưới mấy ngàn người biến thành là người bình thường mà thôi. Như thế gần nhất, bọn họ muốn làm cho cả thế giới đều khôi phục bình thường ý tưởng, chính là rất khó. Nghĩ đến đây, Thanh Phong liền vô cùng căm hận Tư Đồ Một. Người này, vì cái gì liền như thế biến thái đâu? Hơn nữa chuyện này vẫn là cần thiết muốn ở bọn họ có thể đem căn cứ này bảo hộ tiền đề dưới. Nếu không, bọn họ những người này cũng chỉ biết biến thành phía dưới cái xác không hồn. Căn bản là không có cảm giác, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều là Tư Đồ Một. Toàn bộ thế giới người đều sẽ trở thành người chết. Như vậy, cho đến lúc này, Tư Đồ Một liền trở thành thế giới này chúa tể. Chỉ là, như vậy chúa tể có ý nghĩa sao? Thanh Phong không biết, chính là Tư Đồ Một chỉ sợ vẫn là sẽ thích thú đi. Nghĩ vậy một chút, Thanh Phong liền càng thêm gia tăng chính mình muốn bảo hộ nơi này quyết tâm. Nàng trước nay đều là một cái không chịu thua người. Chuyện này, nàng là cần thiết phải làm đến. Lúc này đây, bọn họ dừng lại, hẳn là ở tu chỉnh hơn nữa chế định phương án. Đông Ngải Linh từ video máy theo dõi bên trong thấy được bên ngoài tình huống, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có thể tạm thời dừng lại, bọn họ liền có thể nhiều tranh thủ một ít thời gian. Rốt cuộc lúc này đây chiến đấu, bọn họ vẫn là thắng, nghĩ đến Tư Đồ Một vẫn là có chút kiêng kỵ bọn họ. Quan trọng nhất chính là, nàng đã nhìn ra, này đó các tang thi, nhưng thật ra không có cách nào có thể bay lên tới. Đây là để cho Đồng Ngải Linh cao hứng một việc, nếu này đó các tang thi có thể bay lên tới, kia đối với Đồng Ngải Linh bọn họ tới nói, chính là một hồi tai nạn. Bọn họ phòng ngự, không chung là nhất bạc nhược, trừ phi Tư Đồ Viêm Thần bọn họ toàn bộ trở về. Kể từ đó, các nàng mới có thể đủ hảo hảo bảo vệ cho nơi này. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh bọn họ liền căng chặt chính mình thần kinh, người khác cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, khôi phục chính mình tinh thần lực. Đến nôi đạn dược, bọn họ cũng muốn nắm chặt thời gian tới bổ sung. Ta nhìn đến những cái đó các tang thi vẫn là có không ngừng lại đây, chỉ sợ này đó các tang thi còn có rất nhiều hậu viên, chúng ta cần thiết phải làm hảo chuẩn bị. Đồng Ngải Linh nhíu mày, nhìn bên ngoài những cái đó đen nghìn nghị thân ảnh, cả người đều cảm giác có chút không hảo. Tư Đồ Một lúc này đây, rốt cuộc là mang theo bao nhiêu người lại đây a? Hắn đây là trực tiếp liền tính toán muốn đem bọn họ nghiền áp đến chết. Nàng cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần rời đi mấy ngày nay ở bên ngoài làm cái gì. Cũng không biết mấy ngày nay, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Tóm lại, những người này mấy ngày nay chính là như thế biến thành tang thi. Mà Tư Đồ Viêm Thần trở về lúc sau liền một câu đều không có nói, chỉ là âm thầm đi chuẩn bị đi. Kể từ đó, bọn họ liền chỉ có thể đủ nhìn bên ngoài những người đó tiến công. Nàng cũng không muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, những cái đó tất nhiên là không tốt sự tình. Nghĩ đến, những nhân loại này căn cứ cùng với dị năng giả căn cứ, tóm lại vẫn là không có hảo hảo nghe theo nàng lời nói. Không ai chân chính coi trọng chuyện này, cho nên, bọn họ liền chỉ có thể đủ bị Tư Đồ biến đổi thành con rối. Nghĩ đến Vân Trạch Hạo lại đây thời điểm lời nói, nàng cả người đều là có chút bất đắc dĩ. Ta tuy rằng một đám đi thông chi bọn họ, chỉ là ta xem bọn họ bộ dáng, chỉ sợ không có ai sẽ chân chính để ở trong lòng. Vân Trạch Hạo ngay lúc đó biểu tình là thực lạnh nhạt. Rốt cuộc, trong mắt hắn, những việc này, hắn cùng đồng Ngải Linh đều là đã làm được. Chương 1265 tang thi tiến công, 10. Những người khác như thế nào tưởng, hắn là không làm chủ được, đó là người khác lựa chọn, người khác cách làm, hắn lại có thể như thế nào đâu. Có một số việc, hắn là không muốn đi làm, chính là lại cũng làm. Không có nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì, hắn cảm thấy, có một số việc, cho dù không muốn làm, cho dù biết làm cũng không có cái gì tác dụng. Huống chi, đây là đồng Ngải Linh hy vọng. Không biết vì cái gì, từ lần đầu tiên nhìn thấy đồng Ngải Linh bắt đầu, hắn liền cảm thấy, chính mình tựa hồ là nhận thức nàng. Chỉ là hắn biết, đây là căn bản là không có khả năng phát sinh sự tình. Hắn biết, đồng Ngải Linh tiếp thu hắn cùng người của hắn, có một số việc, hắn nhất định phải hảo hảo làm được. Chỉ là không có nghĩ tới, Bạch Uyển Như sẽ bởi vì hắn làm việc này mà trực tiếp liền như thế kịch liệt đáp lại hắn. Lấy này tới đối hắn tỏ vẻ kháng nghị, nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy thập phần khó chịu. Nguyên bản, hắn cũng không có nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy, hắn chỉ nghĩ muốn cho Bạch Uyển Như học độc lập, muốn làm Bạch Uyển Như không cần như vậy ủy lại hắn. Cũng muốn làm Bạch Uyển Như có thể chân chính trưởng thành lên, càng muốn cho Bạch Uyển Như có thể có chính mình lựa chọn. Mà không phải giống phía trước như vậy, không hiểu đến hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi, còn thập phần tùy hứng sang bậy. Lại không có nghĩ đến, hắn như thế gần nhất, cư nhiên liền kích thích Bạch Uyển Như như thế. Hắn là thật sự khó có thể tiếp thu, cũng không có nghĩ tới, Bạch Uyển Như cư nhiên đã sớm đã có tinh thần bệnh tật. Hắn nằm ở trên giường, không biết phải làm cái gì. Nói cái gì? Cũng không biết thời gian rốt cuộc đi qua đã bao lâu, hắn chỉ là nằm ở trên giường, nhìn trần nhà. Tiếp theo, hắn liền nghe thấy được một tiếng cảnh báo. Hắn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, đây là hắn phản xạ có điều kiện. Từ trước, thành phố B cũng là cái dạng này tiếng cảnh báo, hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều rất nhiều, cầm lấy quần áo liền xông ra ngoài. Sau đó liền nhìn đến bên ngoài người nhanh chóng chạy động, những người này, tuy rằng đều là nhanh chóng chạy vội, người cũng rất nhiều, thoạt nhìn thực loạn. Chính là chưa từng có 10 phút, bọn họ liền toàn bộ đều ngay ngắn trật tự đứng ở từng người cương vị lên rồi. Đã xảy ra cái gì sự tình? Vân Trạch Hạo bắt được một người, người nọ trên mặt có chút hoảng, hơn nữa thập phần khẩn trương. Còn có chút sốt ruột, nhìn thấy là Vân Trạch Hạo, có chút không kiên nhẫn, mà Vân Trạch Hạo còn lại là xem nhẹ hắn này đó cảm xúc, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Tang thi vây thành. Người nọ nói xong, ngay lập tức rời đi tại chỗ, hắn còn phải làm chính mình sự tình đâu. Tự nhiên là không biện pháp cùng Vân Trạch Hạo nhiều lời. Hắn là nguyên bản đi theo đồng Ngải Linh bọn họ đoàn người thành lập nơi này những người đó, đối với Vân Trạch Hạo bọn họ này đó sau lại, ngược lại còn chiếm cứ bọn họ địa phương người không có cái gì hảo cảm. Đặc biệt là biết Vân Trạch Hạo gần nhất đến căn cứ lúc sau, liền ngủ vài thiên. Bọn họ này đó nguyên bản cư dân đối với Vân Trạch Hạo bọn họ liền càng thêm không hài lòng. Những người này, đi vào nơi này lúc sau, chiếm cứ bọn họ tài nguyên, nhưng vẫn đều không có hảo hảo làm bọn họ sự tình, cũng không có hảo hảo chuẩn bị đối mặt bên ngoài hết thảy. Giống như tìm được rồi một cái an toàn địa phương, liền có thể kê cao gối mà ngủ, hưởng thụ nơi này hết thảy giống nhau. Cái này làm cho nguyên bản người thực không cao hứng. Bọn họ nhưng không nghĩ muốn bắt chính mình mệnh tới đổi những người này ham ăn miếng làm.